Chương 800, khi nước mắt gặp biển lớn. Từ đó, Mạnh Hạo nhìn thấy rất nhiều người có phần quen thuộc, mỗi một người, hắn đều cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi. Hứa Bạch đã tới, Trần Phàm cũng tới, tên Mập cũng xuất hiện, đến Đại Mao. Cũng tới, Đại Mao đã trở thành đồ đằng thánh tổ, nhưng nó cũng không phải là cấp 12, mà là cấp 11, thậm chí tu vi, còn không được đến trình độ thiên yêu gần như Trảm Linh trong truyền thuyết. Về biểu hiện, chỉ là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, vùng đất Tây Mạc, dị yêu có tất cả 12 cấp, dị yêu tu vi cao nhất lịch sử ghi lại, là thiên yêu cấp 11 có thể so với Trảm Linh, đồ đằng cấp 12 có thể so với Vấn Đạo, có thể đến được bước này, chỉ có lúc Tây Mạc phồn vinh nhất. Đồ đằng thánh tổ có mạnh mẽ hay không, có liên quan mật thiết với số lượng tín ngưỡng. Thịnh cực tất suy, đó cũng chỉ là lịch sử thôi. Vùng đất Tây Mạc trước hạo kiếp, cho dù tộc nhân của đại bộ có Trảm Linh, cũng không thể so với cả Tây Mạc lúc phồn vinh. Cho nên, thiên yêu cấp 11 chỉ trở thành Nguyên Anh Đại Viên Mãn, cấp 12 là gần như Trảm Linh, có được năng lực của đồ đằng. Chuyện này tuyệt đại đa số tu sĩ Tây Mạc không cảm thụ được, chỉ có những người như tế tự, tộc công của bộ lạc mới biết được rõ ràng. Như Mạnh Hạo lúc thành đồ đằng thánh tổ, cũng như vậy, tộc nhân càng nhiều, tín ngưỡng càng nhiều, hắn càng mạnh mẽ, ngược lại cũng vậy. Hạo kiếp xuất hiện ở Tây Mạc, diệt tuyệt sinh cơ, dị yêu cũng chịu ảnh hưởng, khiến cho tất cả đồ đằng thánh tổ chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa, đều bị suy yếu nghiêm trọng. Đám Đại Mao, may mà có yêu khí của Mạnh Hạo năm đó một đường bồi dưỡng. Cũng vì như vậy, Đại Mao cùng với tất cả đồ đằng thánh tổ của Kim Ô Hắc Long Bộ, đều sớm có đủ năng lực để hóa thành đồ đằng. Cấp 11, liền có thể thành đồ đằng. Đại Mao ở lại trên biển tím rất lâu, liên tục nức nở kêu gào, như đang tìm kiếm Mạnh Hạo, nhưng không hề có kết quả, đến cuối cùng rên rỉ bỏ đi. Cho đến một ngày, lại có một lão giả đến, vẻ mặt lão âm trầm, tu vi không lộ. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo, xung quanh người này, lại có sát khí ngập trời. Bên cạnh đó còn có cả khí tức tang thương cổ lão và tu vi mạnh mẽ đến mức khiến Mạnh Hạo chấn động. Lão nhìn biển lớn, càng lâu thì sắc mặt càng khó coi, nhưng cuối cùng lại cười lạnh vài tiếng, rồi quay người bỏ đi. Lão là, lão tổ thứ 10 của vương gia. Rất nhiều người đã tới đây, có một ngày, một cô gái mặc đồ đỏ đi tới. Cô gái này tuyệt đẹp, nhưng lại cau mày, ánh mắt quét khắp nơi, đột nhiên cúi đầu nhìn về biển tím. Vị trí nàng nhìn, chính là ngay phía trên nơi Mạnh Hạo xếp bằng dưới đáy biển sâu. Bà cô đây không công chờ nhiều năm như vậy, người vậy mà lại ở chỗ này hóa yêu. Thành thật làm tu sĩ để phát triển thì không làm, người lại đi làm yêu. Đầu óc ngươi không có bệnh chứ, còn bà ngươi có còn là đàn ông không? Chiếm tiện nghi của lão nương như vậy rồi phủi đít rời đi. Lại không chịu trách nhiệm như vậy, bảo bà cô này làm sao đi yêu tiên cổ giới. Cô gái áo đỏ nghiến răng, nhưng lại không còn cách nào khác, mấy ngày sau, chỉ có thể mang theo phẫn nộ, oán hận bỏ đi. Một hôm khác, một cô gái mặc váy dài màu xanh đi tới. Cô gái này cũng rất đẹp, cơ thể phát tán đan hương, nàng lẳng lặng đứng giữa không trung, nhìn về biển tím xa xôi. Mạnh Hạo, rốt cuộc ngươi đi đâu rồi? Cô gái nhẹ nhàng cất tiếng, rất lâu sau, tiếng thở dài của nàng vẫn còn vang vọng, mà người đã dần dần rời xa. Trước khi đi, nàng ném một viên đan dược xuống biển, đây là đan do nàng luyện chế, đại biểu đan đạo của cô, đã đạt đến một giới hạn. Đan dược xuống biển, liền hòa tan, trái tim Mạnh Hạo, giờ phút này, có hơi co bóp. Mà thi thể hắn xếp bằng ở đáy biển, cũng hơi rung động. Cho đến một ngày, một buổi sáng u ám, từ phía mặt thổ có một cô gái áo trắng đi ra. Cô gái này có phần lạnh lùng, dường như không biết hỉ nộ, nàng yên lặng đi tới, đứng lặng giữa không trung, nhìn về phía xa. Rất lâu sau, nàng cúi đầu, nhìn xuống mặt biển màu tím. Nàng không biết, thứ nàng nhìn tới, chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không nhớ nổi, người hắn nhìn thấy, chính là Hứa Thanh, trên thế gian này. Chuyện bất đắc dĩ nhất, có lẽ không phải là khoảng cách, mà là rõ ràng nàng nhìn ta nhìn nàng, nhưng giữa chúng ta, lại không thể nhìn thấy nhau. Suy nghĩ của Mạnh Hạo, lần đầu tiên, có dao động, theo suy nghĩ của hắn bị dao động, cả vùng biển tím, đang yên lặng lại bắt đầu dậy sóng. Hứa Thanh đứng giữa trời, kinh ngạc nhìn biển tím, nàng nhìn. Chọn một năm, thời gian một năm này, nàng không hề rời đi, mà lựa chọn một đảo núi, lặng yên ở lại đó, mỗi ngày nhìn biển, mỗi ngày Mạnh Hạo nhìn nàng. Thời gian một năm này, Mạnh Hạo luôn luôn suy nghĩ, nàng là ai? Vì không để người khác ảnh hưởng đến nàng, ảnh hưởng đến bản thân, ngay cả Hứa Thanh cũng không biết, hải vực xung quanh nàng đã trở thành cấm khu của sinh mệnh. Bất cứ tu sĩ Tây Mạc nào cũng không thể bước vào nửa bước. Nơi này đã trở thành thế giới chỉ thuộc về Mạnh Hạo và Hứa Thanh. Mãi một năm sau, ngọc giản trên người Hứa Thanh phát tán quang mang, giống như đang triệu hoán, lúc triệu hoán trở nên dồn dập hơn, thì nàng đứng dậy, lẳng lặng nhìn biển, quay người, rời đi. Tại khoảnh khắc nàng quay người, có một giọt lệ, từ khóe mắt nàng, đi qua gò má, rơi xuống biển. Giọt lệ này, dung hòa vào nước biển. Sở Ngọc Yên, để lại một viên đan dược. Hứa Thanh, để lại một giọt nước mắt. Viên đan dược kia, khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động một chút. Mà giọt lệ này, sau khi hòa vào lòng biển, lại khiến cho cả vùng biển bộc phát cuộn trào chưa từng có. Ta là ai? Ý chí Mạnh Hạo đang tự hỏi, theo hắn suy tư, biển động càng lúc càng lớn, sóng lớn ngập trời, chấn động cả vùng biển Tây Mạc, chấn động tu sĩ Mạc Thổ. Ta vì sao rất khó chịu? Ta quên gì? Nàng là ai? Bọn họ là ai? Ý chí của Mạnh Hạo vẫn thì thào tự hỏi, gió lốc, sóng biển kinh thiên động địa, có tiếng nổ vang vọng khắp trời. Trong khi Mạnh Hạo đang tự hỏi, khi hắn gần như điên cuồng rít gào không tiếng động, giọt nước mắt rơi vào trong biển kia, nơi nó đi qua, tất cả nước biển đều tự tách ra, nhường cho nó một con đường. Khiến cho giọt nước mắt này, không hề bị trở ngại, được dẫn dắt rơi xuống nơi sâu thẳm trong biển tím, rơi tới đáy biển đen nhánh, ngay nơi thi thể Mạnh Hạo khoanh chân ngồi đó. Tới đây, giọt lệ rơi không hề bị ngăn cản, rơi lên làn môi tái nhợt của Mạnh Hạo rồi mới hoàn toàn dung hòa. Thuận theo cánh môi, thấm vào trong miệng, hóa thành vị đắng. Giọt nước mắt đắng cay này, khuếch tán trong miệng Mạnh Hạo. Thi thể hắn, đột nhiên hơi động đậy, từng đợt khí tức không thể hình dung đột nhiên ầm ầm bộc phát trên người hắn. Khí tức bộc phát, kéo theo sóng gió trên biển càng thêm mạnh mẽ. Cho đến rất lâu sau, trong yên lặng, đôi mắt Mạnh Hạo từ từ mở ra, chương 801, ngũ sắc nguyên anh. Ngay khi hắn mở mắt, trong đầu hắn chấn động, vô số ký ức, vô số hình ảnh, trong khoảnh khắc này, lập tức xuất hiện, toàn bộ tâm thần hắn đều khôi phục. Tử vong, không phải kết thúc sinh mệnh, mà là bắt đầu. Ta, là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo im lặng rất lâu, từ từ ngẩng đầu, nhìn đáy biển đen nhánh, nhưng trong mắt hắn, cái hắn nhìn thấy, lại là bầu trời trên mặt biển. Hắn đã tỉnh lại, hắn đã hiểu ra. Vào khoảnh khắc hắn hiểu ra, hắn cũng phát giác được, đã 10 năm sau khi giọt nước mắt kia rơi. Mà từ khi hắn lựa chọn minh ngộ biển tím đến nay, cũng đã trôi qua 150 năm, nếu không có giọt nước mắt kia, hắn sẽ không tỉnh lại, hắn sẽ thẳng đường hóa yêu, cho đến vạn năm sau, mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó, thế gian sẽ bớt đi một tu sĩ, phong yêu sư sẽ đứt mạch truyền thừa, đồng thời, trong trời đất, sẽ lại xuất hiện một đại yêu thiên địa. Ngay khoảnh khắc tỉnh lại, tất cả sóng gió của biển tím, lập tức bình lặng. Tất cả u hồn, đều đồng loạt chìm xuống biển, không còn chút nào ở bên ngoài. Cả biển tím, hoàn toàn yên lặng. Mạnh Hạo ở chỗ sâu dưới đáy biển, sinh cơ của hắn càng lúc càng thịnh vượng, mấy ngày sau, đã đạt đến đỉnh phong trước đây. Nếu đổi lại là lúc trước, sinh cơ của Mạnh Hạo mãnh liệt như thế, trong biển tím này, sẽ dẫn tới diệt tuyệt ý, hoàn toàn có thể tuyệt sát hắn. Nhưng hiện giờ, cả biển tím không hề bài xích hắn. Bởi vì, Mạnh Hạo chính là biển tím trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Chính là Mạnh Hạo, tay phải hắn từ từ giơ lên, đưa về phía trước, thì cả biển tím, yên lặng chìm xuống. Chìm đến 10 trượng. Biển tím rộng lớn của Tây Mạc, toàn bộ hạ xuống 10 trượng, làm lộ ra càng nhiều đảo nhỏ, khiến cho những đỉnh núi càng hiện ra to lớn hơn. Cảnh tượng này, chấn động tất cả tu sĩ Mạc Thổ, từng toán người đi tới điều tra, nhưng không tìm ra nguyên nhân, phán đoán không ra, 10 trượng nước biển đó, đã đi nơi nào. Mà trên thực tế, cả biển tím Tây Mạc hạ xuống 10 trượng, số nước giảm đi, lúc này ngưng tụ trên mu tay Mạnh Hạo, lạc ấn thành một chữ thủy màu tím. Trở thành dấu hiệu Mạnh Hạo nắm giữ lực lượng tử vong của biển tím, hóa thành đồ đăng thủy thuộc về hắn. Cúi đầu nhìn MU bàn tay, tay phải Mạnh Hạo đưa lên, nước biển xung quanh hắn lập tức tách ra, khiến cho phạm vi trăm trượng quanh Mạnh Hạo không còn một chút nước nào. Đồng thời, trên ngón tay trỏ, huyết quang lấp lánh, đồ đăng huyết đại biểu sinh cơ theo đó xuất hiện. Dưới sự điều khiển của Mạnh Hạo, đồ đăng huyết từ từ di chuyển lên MU bàn tay phải Mạnh Hạo, dung hợp với đồ đăng biển tím đại biểu tử vong. Khoảnh khắc hai thứ tiếp xúc, chồng lên nhau, dung hợp với nhau, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Huyết, đại biểu sinh, biển tím, đại biểu tử. Sinh tiếp xúc với tử, là diệt tuyệt, mà sinh và tử dung hợp, lại là nguồn gốc sinh sôi của tất cả sinh mệnh. Đây, mới là thủy trong ngũ hành của ta. Nó đại biểu sinh, cũng đại biểu tử, nó vừa diệt tuyệt, lại vừa là nguồn gốc của sinh mệnh. Đồ đăng thủy, sẽ trở thành nguyên anh đầu tiên của ta, màu sắc của nó dung hợp giữa tím và máu. Nó chính là thủy trong ngũ hành của ta, tử huyết nguyên anh của ta. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị, tay phải nắm chặt lại, lạc ấn đồ đằng thủy nhanh chóng biến mất. Nhưng không phải tán đi, mà là chìm vào trong cơ thể Mạnh Hạo, rồi ngay sau đó, lạc ấn lên hoàn mỹ kim đan của Mạnh Hạo. Đồng thời, trong mắt Mạnh Hạo lộ vẻ chấp nhất, khoảnh khắc này, hắn không giống tu sĩ, mà giống như đan sư. Hắn lúc này, chính là đan đỉnh đại sư, thân thể làm lô, hắn lẩm bẩm, huyết dịch trong cơ thể đột nhiên tăng tốc, mỗi lần cơ thịt chấn động, đều giống như hóa bản thân trở thành thiên địa hồng lô. Trong đó không có lửa, chỉ có sinh mệnh của hắn, luyện đan bằng sinh mệnh, dùng phương pháp luyện đan để luyện anh, từ đó luyện ra ngũ sắc nguyên anh của bản thân. Lấy tâm làm đan phương, hai tay Mạnh Hạo đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại. Trong tâm thần hắn, quá trình từ khi bắt đầu quyết định dùng phương thức trước đây chưa từng có, mà sau này có lẽ cũng chẳng có ai này, để tu vi bản thân đột phá, từ hoàn mỹ kim đan tiến vào nguyên anh, lấy một loại phương thức khác, từ lúc không có công pháp hoàn mỹ nguyên anh, từng bước đạt đến hoàn mỹ nguyên anh, từ từ xuất hiện trong lòng. Đây, chính là đan phương của Mạnh Hạo, luyện chế ngũ sắc nguyên anh. Bước đầu tiên, nguyên anh không phải chỉ có một, mà là năm nguyên anh. Thân thể Mạnh Hạo chấn động một tiếng, dùng phương pháp luyện đan, bắt đầu luyện chế bản thân. Hoàn mỹ kim đan trong cơ thể hắn, sau khi hoàn toàn dung hợp với đồ đằng thủy, trong đan lô tạo thành từ thân thể Mạnh Hạo, với đan phương là tâm, bắt đầu luyện anh. Cảnh tượng này, trước Mạnh Hạo, tu chân giới chưa từng một ai làm vậy. Chẳng khác nào là Mạnh Hạo tự sáng tạo ra một con đường tu hành thích hợp với bản thân, muốn dựa vào con đường này, tranh phong với hoàn mỹ nguyên anh. Thời gian từ từ trôi qua, hoàn mỹ kim đan của hắn phát ra tiếng nứt vỡ, những vết nứt hiện lên trên bề mặt. Khoảnh khắc sau, hoàn mỹ kim đan ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một vòng xoáy khí hỗn độn. Một tia sáng màu tím đỏ đột nhiên xuất hiện, trong vòng xoáy khí này, tia sáng tím đỏ khuếch tán trong cơ thể Mạnh Hạo. Đồng thời, trong vòng xoáy, tia sáng tím đỏ bay ra, không ngừng ngưng tụ, dần dần xuất hiện một hình dáng mơ hồ. Hình dáng này không ngừng thay đổi, biển tím xung quanh dần dần quấn lấy Mạnh Hạo, xuất hiện một xoáy nước lớn. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng ảnh hưởng đến toàn bộ vùng biển tím ở Tây Mạc. Vòng xoáy ngập trời, biển tím cuộn trào. Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ trên biển tím, cho dù là bất cứ nơi nào, đều chấn động, kinh hãi, càng không đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Mạnh Hạo nhắm mắt, tia sáng tím đỏ trong cơ thể hắn càng lúc càng mạnh, hình dạng do tia sáng tím đỏ tích tụ, càng lúc càng ngưng thực, cho đến cuối cùng. Đột nhiên ngưng tụ thành một hình người nhỏ hơi mờ. Con người này giống hệt Mạnh Hạo, nhưng là bản thu nhỏ rất nhiều lần, chỉ còn khoảng 7 tấc, trong suốt lóng lánh, phát tán ánh sáng tím đỏ, khí tức mạnh mẽ, vô ý lộ ra trên mình nó. Sau một tấc bằng 2,3 cm, khí tức này mạnh mẽ vượt xa đại đa số tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh vô hạ của các đại tông môn. Lúc vừa xuất hiện, vẻ mặt Nguyên Anh này vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh, dang rộng tay chân. Trái tim Mạnh Hạo lập tức đập nhanh hơn, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ một lần nữa bộc phát trên người hắn. Khác với ngày trước bên ngoài Mặc Môn, lần đó chỉ là tạm thời, không hề ổn định, nhưng lúc này lại chính thức thuộc về Mạnh Hạo, hoàn toàn thuộc về hắn. Hơn nữa, cùng là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng so với trước kia, khí tức, khí thế còn mạnh mẽ hơn. Đây là Tử Huyết Thủy Anh, Nguyên Anh này vừa xuất hiện, lập tức bay ra khỏi cơ thể Mạnh Hạo, lơ lửng trên đầu hắn, ánh mắt lấp lánh, khoanh chân ngồi xuống, ánh tím đỏ chiếu rực cả góc trời. Chương 802, Ngũ Sắc Nguyên Anh. 2. Nhìn khắp tu chân giới của vùng đất Nam Thiên, tất cả tu sĩ Nguyên Anh, gần như đều chỉ tu ra một Nguyên Anh, dùng Nguyên Anh đó, thành tựu con đường tu hành của bản thân. Chỉ có một số người mạnh mẽ hiếm thấy, hoặc là công pháp đặc thù, hoặc là tu vi quả thực quá khổng lồ, cho nên một Nguyên Anh không thể thỏa mãn, mới thử đi luyện Nguyên Anh thứ hai. Loại người này, nhất định đều là cường giả trong cường giả, bất cứ một ai, đều lưu lại dấu vết sâu sắc trong lịch sử. Mà lúc này, Mạnh Hạo đang cất bước trên con đường như vậy. Ngay khi Tử Huyết Nguyên Anh xuất hiện, đôi mắt Mạnh Hạo mở ra, có màu đỏ rực. Hắn hít sâu một hơi, lúc nhắm mắt lại lần nữa, vòng xoáy khí do hoàn mỹ kim đan vỡ vụn trong cơ thể hắn, không ngừng xoay tròn, khí tức hỗn độn càng thêm rõ ràng. Lúc này, đồ đằng thuộc tính kim trên người Mạnh Hạo lấp lánh mạnh hơn, dần dần mờ đi, nhưng không phải biến mất, mà là chìm vào trong cơ thể Mạnh Hạo, hóa thành từng luồng kim quang, dung nhập vào trong vòng khí hỗn độn. Thuộc tính kim đến từ lực lượng bản linh của Kim Ô, trở thành thiên địa vô kiên bất tồi chi kim, dùng phép luyện đan, luyện ra Nguyên Anh thứ hai của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lẩm bẩm nho nhỏ, thân thể làm lô, tâm là đan phương, một lần nữa luyện anh. Khoảnh khắc sau, cơ thể hắn phát ra những âm thanh chấn động bát phương, may mà Mạnh Hạo ở dưới đáy biển, nếu không, tiếng động này nhất định sẽ truyền đi cực xa. Mà cho dù là dưới đáy biển, thì cũng vẫn nhấc lên từng đợt sóng thần rít gào. Đồng thời, vòng khí hỗn độn trong cơ thể Mạnh Hạo phát ra kim quang chói lòa, kim quang vô tận như muốn xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo lúc này thoạt nhìn giống như một bức tượng bằng kim loại. Tiếp đó, trong làn ánh sáng, một hình dáng màu vàng kim xuất hiện, sau khi ngưng thực, nhanh chóng hóa thành một hình người giống như Tử Huyết Nguyên Anh. Độ cao 7 tấc, gần như trong suốt, vẻ mặt mơ hồ, tất cả đều giống hệt như Tử Huyết Nguyên Anh lúc trước. Khác biệt duy nhất, chính là cái Nguyên Anh thứ hai này, toàn thân tản ra kim quang. Thoạt nhìn, có vẻ chính khí lẫm liệt, cực kỳ thần thánh, chỉ mấy nhịp thở sau, hình người vàng kim này mở to mắt, có vẻ thanh tỉnh, thân thể giang ra, kim quang lập tức chói lòa. Lực lượng khổng lồ bộc phát, hóa thành tu vi, lập tức tràn đầy thân thể Mạnh Hạo. Tu vi Mạnh Hạo giờ phút này dâng lên cực nhanh, đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa, liền đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Hình người vàng kim này chính là Nguyên Anh thứ hai của Mạnh Hạo, Kim Anh trong ngũ hành. Thân thể nó lóe lên, hóa thành kim quang, bay ra khỏi thân thể Mạnh Hạo, xuất hiện trên đầu hắn, ở vị trí khác biệt so với Tử Huyết Nguyên Anh, mặt đối mặt, khoanh chân ngồi đó. Khí tức xung quanh chuyển động mạnh mẽ, tu vi Mạnh Hạo trào dâng, hắn từ từ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trên trán hắn, đồ đằng thuộc tính mộc từ từ biến mất. Kim và thủy đều đã luyện thành Nguyên Anh, hiện giờ là mộc. Thanh mộc của Sơn Hải thứ 9 sẽ là Nguyên Anh thứ 3 của ta. Mộc Anh, Nguyên Anh này nếu xuất hiện, con đường ngũ sắc Nguyên Anh của ta có thể đại thành. Trong lòng Mạnh Hạo lẩm nhẩm, toàn bộ tâm thần dung nhập vào vòng khí trong cơ thể, linh thức thành tay, một lần nữa luyện anh. Rất nhanh, vòng khí hỗn độn trong cơ thể hắn lấp lánh ánh xanh. Dường như có thiểm điện di động trong đó, phát ra tiếng nổ mạnh mẽ. Trong tiếng nổ, giống như có sinh mệnh, trở thành sinh cơ này mạnh mẽ đến cực điểm, giống như khai thiên lập địa, xuất hiện cảm giác như thiên lôi địa hỏa. Đồng thời, một tia sáng xanh đột nhiên bay ra từ trong vòng khí hỗn độn. Ánh sáng ngưng tụ lại, tạo thành hình dáng, mọc ra tứ chi và đầu, lại hóa ra ngũ quan và thất khiếu, tiếp đó đôi mắt mở to, thanh quang chói mắt. Mộc Nguyên Anh của Mạnh Hạo đã xuất hiện. Ngay khi Mộc Nguyên Anh xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo lập tức bộc phát, đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, bước vào Nguyên Anh trung kỳ, hoàn toàn ổn định. Mạnh Hạo giờ phút này đã bước vào hàng ngũ cường giả có được ba Nguyên Anh xưa này cực hiếm trong lịch sử vùng đất Nam Thiên. Vô số năm nay, nhìn khắp vùng đất Nam Thiên này, vô số thiên kiêu, quần hùng, người nhiều nhất cũng chỉ luyện chế ra 4 Nguyên Anh. Mà tu sĩ như thế, vô số năm qua, chỉ có 3 người. Mà hiện giờ, sắp có thêm người thứ tư, đan đông bất diệt hỏa, giống như đan đạo vĩnh hằng của ta, dùng tâm bất diệt, ngưng tụ hỏa trong ngũ hành thiên địa. Hỏa này, đại biểu đan đạo của ta, đại biểu cho quyết tâm tu hành của ta. Dùng hỏa này, luyện ra Nguyên Anh thứ tư của ta, Hỏa Anh. Mạnh Hạo thì thầm nho nhỏ, giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại như chuyện chắc chắn đã định. Lúc mở miệng, Mộc Nguyên Anh trong cơ thể hắn cũng bay ra, lại xếp bằng ở một chỗ, vây quanh Mạnh Hạo cùng với Thủy Anh, Kim Anh. Ba Nguyên Anh, cảnh tượng này nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thể tin vào mắt mình. Vì từ xưa tới nay, tu sĩ có được ba Nguyên Anh, vô cùng hiếm hoi, không đến 10 người, mà người gần nhất cũng đã là vạn năm trước. Nhưng hiện giờ, Mạnh Hạo đã thành công luyện chế ba Nguyên Anh. Nhưng, với con đường ngũ sắc Nguyên Anh của hắn mà nói, thì vẫn chưa đi hết bước đầu tiên. Do đó có thể thấy, phương pháp luyện anh của Mạnh Hạo đúng là như khai thiên lập địa. Tất cả, trừ việc Mạnh Hạo thu được đồ đằng ngũ hành ra, còn có liên quan cực lớn tới thân phận đại sư đan đạo của hắn. Chỉ có thân phận này mới có thể dùng phương pháp luyện đan để luyện anh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ sở của Mạnh Hạo, ngưng khí tầng 13 đại viên mãn, hoàn mỹ trúc cơ 10 tòa đạo đài, hoàn mỹ kim đan hoàn toàn viên mãn. Cơ sở như vậy, nhìn khắp vùng đất Nam Thiên, chỉ có một mình hắn. Cơ sở như vậy, hóa thành vòng khí hỗn độn trong cơ thể hắn, mới có thể chống đỡ hắn, luyện ra từng Nguyên Anh một. Nếu là đổi lại là người khác, không có cơ sở như thế, căn bản không thể làm được điều này. Đúng lúc này, ánh sáng vàng chanh lập tức phát ra từ đồ đằng hỏa của Mạnh Hạo, sau đó lập tức biến mất, xuất hiện trong vòng khí hỗn độn trong cơ thể hắn. Tiếp đó vòng khí xoay tròn, đồ đằng hỏa hoàn toàn dung nhập vào trong đó, dường như bị ép vỡ, một lần nữa luyện hóa trong vòng khí hỗn độn. Biển lửa xuất hiện, thiêu đốt trong cơ thể Mạnh Hạo, bao bọc lấy cả vòng khí hỗn độn, rồi khuếch tán trong cơ thể Mạnh Hạo, tản ra cả biển tím. Xung quanh hắn, toàn bộ đều là biển lửa, trong ngọn lửa này, trong vòng khí của Mạnh Hạo, một ngọn lửa bay ra, hóa thành một người cỡ 7 tấc trong cơ thể Mạnh Hạo. Chính là ngũ hành Hỏa Anh của Mạnh Hạo, cùng lúc nó xuất hiện, hỏa diễm xung quanh lập tức tụ lại, thu vào trong cơ thể Mạnh Hạo, ngưng tụ thành thân thể của Hỏa Anh này. Sau đó, đôi mắt của ngũ hành Hỏa Anh mở ra. Ngay khi nó mở mắt, trong đầu Mạnh Hạo chấn động, tu vi của hắn một lần nữa bay lên. Lần này, đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Trước kia ở ngoài Mặc Môn, Mạnh Hạo ngũ hành quy nhất, nhưng cũng chỉ làm cho tu vi miễn cưỡng đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Mà hiện giờ, hắn mới chỉ luyện ra nguyên anh thứ tư, đã đạt tới mức ngũ hành tạm quy nhất trước kia rồi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên, hỏa anh trong cơ thể hắn lập tức bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, xếp thành một trận pháp vuông vức cùng với ba nguyên anh khác. Trung tâm trận pháp này là Mạnh Hạo, lực lượng bản nguyên của xương thổ yêu đế, lúc thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn chỉ có xương thổ. Nó sẽ là nguyên anh thứ năm của ta, thổ anh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lúc này sự tin tưởng của hắn trước nay chưa từng có, đôi mắt một lần nữa nhắm lại, đồ đằng cuối cùng trên người hắn lập tức biến mất, dung hòa vào trong vòng khí trong cơ thể hắn. Thời gian từ từ trôi qua, một lát sau, từng đợt khí tức hàn băng đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể Mạnh Hạo. Khí tức này quét khắp bốn phương, lúc khuếch tán, tiếng răng rắc vang vọng, nơi nó đi qua, biển tím đóng băng. Tiếp đó, tu vi Mạnh Hạo tiếp tục tăng cao, không còn là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, mà đã mạnh mẽ đột phá, bước vào nguyên anh hậu kỳ. Mái tóc hắn xóa tung, áo bay phần phật, đồng thời, trong cơ thể hắn có một tiếng kêu to vang lên, từ trong thiên linh của hắn, đột nhiên có một hình người bảy tấc, từ từ bay lên. Vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy khí tức hàn băng, giống như một mảnh xương thổ. Chính là ngũ hành thổ anh của Mạnh Hạo. Thổ anh bay ra, lơ lửng trên đầu Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc này có năm nguyên anh lơ lửng trên đầu. Ngũ hành nguyên anh hoàn toàn viên mãn. Bước đầu tiên của ngũ sắc nguyên anh, Mạnh Hạo đã hoàn thành. Mạnh Hạo giờ phút này, trong cùng một cảnh giới, ở vùng đất Nam Thiên, xưa nay không có ai. Hắn là mạnh nhất, linh thức của hắn, giờ phút này gia tăng mấy lần, trăm trượng, nghìn trượng, 5.000 trượng, cho đến 9.000 trượng. Nếu nơi này là đất liền, thì thần thức còn có thể tăng lên gấp 10. Đây không còn là linh thức, vì không có bất cứ linh thức nào có thể đạt được điểm này, chỉ có thần thức, điểm đặc biệt chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có. Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, phạm vi thần thức cũng chỉ đạt đến hơn 7.000 trượng mà thôi, mà giới tuyến phân biệt với Trảm Linh là 10.000 trượng. Chỉ có Trảm Linh mới có thể có được thần thức phạm vi 10.000 trượng. Mà hiện giờ thần thức của Mạnh Hạo đã có phạm vi 9.000 trượng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn năm nguyên anh trên đỉnh đầu. Lúc này, vòng xoáy do hoàn mỹ kim đan tan vỡ hóa thành trong cơ thể hắn vẫn còn, tuy không nhiều, nhưng nhìn qua, có vẻ vẫn còn đủ để luyện ra nguyên anh thứ 6. Chương 803, nguyên anh thứ 6. Mạnh Hạo im lặng, nhìn ngũ hành nguyên anh của mình, cảm nhận tu vi nguyên anh hậu kỳ khổng lồ, hắn hít sâu một hơi. Từ khi tu hành tới nay, không đến 200 năm, từ một tu sĩ nho nhỏ ở nước Triệu, cho đến hiện giờ, trở thành cường giả nguyên anh hậu kỳ, tất cả, lúc này nhớ lại, giống như một giấc mộng. Lúc này ngũ hành nguyên anh tề tụ, Mạnh Hạo đã hoàn thành bước đầu tiên, hiện giờ hắn chuẩn bị bước thứ hai, ngũ hành quy nhất. Một khi quy nhất, hắn chính là ngũ sắc chí tôn. Nhưng đôi mắt Mạnh Hạo lúc này lại thoáng chút chần chừ, thậm chí cau mày. Ngưng khí 13 tầng đại viên mãn, hoàn mỹ trúc cơ, hoàn mỹ kim đan, con đường của ta. Mỗi một cảnh giới đều tới cực hạn, cho nên ta mới có thể khiêu chiến người có cảnh giới cao hơn. Cho nên, mới có ngũ hành nguyên anh hiện giờ. Nguyên anh chia làm ngũ hành ngũ sắc, tam hành là hữu khuyết, tứ hành là vô hạ, ngũ hành là hoàn mỹ. Dựa theo đạo lý, ta hẳn phải đã là hoàn mỹ mới đúng. Thần thức 9.000 trượng, nhìn có vẻ vượt xa đa số lão quái nguyên anh, nhưng không biết hoàn mỹ nguyên anh chân chính, thần thức sẽ đến bao nhiêu. Đây mới là điểm khiến Mạnh Hạo chần chừ, hắn nhìn ngũ hành nguyên anh, rơi vào trầm tư. Ngũ hành nguyên anh xuất hiện, khiến Mạnh Hạo vui mừng, cũng suy nghĩ lung lắm. Thần thức 9.000 trượng, chứng minh con đường Mạnh Hạo lựa chọn trước đây không hề sai, nó chính xác. Nhưng, dường như con đường này còn có chút chênh lệch so với hoàn mỹ nguyên anh trong truyền thuyết. Mạnh Hạo cho dù không biết hoàn mỹ nguyên anh trong truyền thuyết sẽ mạnh đến đâu, nhưng dù sao hắn cũng là hoàn mỹ trúc cơ, hoàn mỹ kim đan, từ đó tính toán ra, cũng không khó đoán được một đáp án đại khái. Hoàn mỹ nguyên anh cần có đủ toàn bộ ngũ hành, đó là một nguyên anh có được 5 màu của ngũ hành. Mà lựa chọn của ta là phân tán ra, luyện ra từng nguyên anh, mỗi nguyên anh có được một màu, dùng đồ đằng làm cầu nối, khiến ngũ hành quy nhất, dùng loại phương thức này đạt đến cấp bậc hoàn mỹ nguyên anh. Nhưng hiện giờ vẫn còn có điểm khác, ta đoán không ra mấu chốt của hoàn mỹ nguyên anh, nhưng 9.999 trượng nhất định là cực hạn của hoàn mỹ nguyên anh. Đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh ánh sáng kỳ dị, hắn tự nghĩ ra luyện anh, thành tựu con đường ngũ hành nguyên anh, là vì hắn không có công pháp thành hoàn mỹ nguyên anh, mà muốn tự tạo ra một con đường, có thể sánh được, thậm chí vượt qua hoàn mỹ nguyên anh. Nếu ngũ hành nguyên anh thành công, đạt đến thần thức 9.000 trượng, có chút chênh lệch với hoàn mỹ nguyên anh, vậy thì ta sẽ tăng thêm một nguyên anh nữa, để bù đắp chênh lệch này. Đôi mắt Mạnh Hạo lộ vẻ chấp nhất, ngồi dưới đáy biển, tay phải hắn đột nhiên giơ lên, trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên đan dược. Đó chính là Nhất Sắc Nạp Anh Đan, một trong tam đại đan dược thượng cổ, năm đó Mạnh Hạo tiêu diệt người Quý gia, thu được từ trong túi chữ vật. Đan này thiên địa hiếm thấy, thượng cổ kỳ đan, nuốt vào một viên, có một tỷ lệ nhất định, khiến phẩm chất nguyên anh đề cao, tăng thêm một màu, bằng với tăng thêm một lực trong ngũ hành. Hiện giờ ngũ hành của ta đã có đủ, nuốt đan dược này, hoặc không có tác dụng, hoặc là lại tăng thêm một hành, hành thứ sáu mà ta không biết. Mạnh Hạo im lặng một chút, vẻ mặt quyết đoán, hắn nhất định phải thử một phen, nếu không, hắn có chút không cam lòng. Lúc này không hề do dự, lấy ra gương đồng, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, linh thạch rất nhiều, đều là thu hoạch được trên đường ô thần bộ di chuyển năm đó. Lúc này hắn không hề do dự, cho dù là phục chế một viên đan dược như vậy, linh thạch cần dùng cũng rất nhiều, nhưng vẫn phục chế lại một viên, sau đó nuốt một trong hai viên. Ngay khi viên đan dược này vào miệng, cơ thể Mạnh Hạo vang vọng, cùng lúc đó, đan dược dung hòa, phát tán vào trong cơ thể Mạnh Hạo, dường như hóa thành một loại thần thức đặc thù, quét qua cơ thể hắn, giống như đang tìm kiếm cái gì. Cho đến cuối cùng, lực lượng của đan dược biến mất, lực lượng đặc thù giống như thần thức này, cũng dần dần tiêu tán, không tìm được thứ gì. Mạnh Hạo cau mày, mở mắt, rơi vào trầm tư, đan dược vô hiệu. Điều này nói lên ngũ hành của Mạnh Hạo đã viên mãn, khiến cho đan này, giống như không tìm được vật dẫn, cũng không thể từ hư không làm ra thêm một hành. Tam đại kỳ đan thượng cổ, lẽ nào chỉ là gân gà? Mạnh Hạo im lặng một chút, tiếp tục không tiếc linh thạch phục chế một viên, một lần nữa nuốt xuống, cảm giác giống vậy lại hiện lên một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Nhưng lực lượng kỳ dị giống như thần thức của đan dược này, lại như được trồng chất, càng thêm khổng lồ. Mạnh Hạo lặng yên nuốt thêm một viên nữa, để không tiếc nuối, cho dù là thế nào, hắn cũng phải nuốt 10 viên, nếu vẫn không thành công, thì sẽ bỏ qua, lựa chọn ngũ hành quy nhất. Thần thức 9999 trượng, chỉ là một suy đoán của hắn với Hoàn Mỹ Nguyên Anh mà thôi, có lẽ, Hoàn Mỹ Nguyên Anh thực sự, cũng chỉ có 9000 trượng mà thôi. Mạnh Hạo nghĩ vậy, lập tức nuốt từng viên Nhất Sắc Nạp Anh Đan vào. Nuốt đến viên thứ 9, cảm giác thần thức kỳ dị kia lại xuất hiện, đột nhiên, ở trán Mạnh Hạo xuất hiện một chút đau đớn. Cơn đau này tới rất bất ngờ, dường như luôn ẩn giấu trong cơ thể Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn luôn không phát hiện được, mà sau khi nuốt viên thứ 9 này, thần thức đáng sợ do 9 viên đan dược trồng chất mới phát giác được nó. Khoảnh khắc cơn đau này xuất hiện, trong lòng Mạnh Hạo chấn động, hắn cẩn thận cảm nhận một chút, không hề chần chừ bắt đầu phục chế đan dược. Loại đan dược này, cho dù là vào thời thượng cổ, cũng chỉ có rất ít người mới có thể liên tục uống như vậy. Cho đến hiện giờ, càng không có khả năng, chỉ có Mạnh Hạo mới có thể nuốt chừng như vậy, nhưng cái giá phải trả chính là linh thạch hắn tích lũy nhiều năm trong túi trữ vật đang nhanh chóng giảm bớt. Chỉ sợ không lâu nữa, Mạnh Hạo sẽ nghèo rất mùng tơi. Nhưng hiện giờ cho dù hắn đau lòng thì cũng không thể chú ý quá nhiều, nỗi đau trên trán cho Mạnh Hạo hy vọng, hắn có thể cảm nhận được, Nhất Sắc Nạp Anh Đan này dường như đã tìm được dấu hiệu của hành thứ 6 rồi. Khi viên thứ 14 được nuốt xuống, tập hợp sức thuốc của 14 viên, thần thức khủng bố ngưng tụ, quét khắp cơ thể Mạnh Hạo, cuối cùng tìm được lực lượng có thể ngưng tụ ra hành thứ 6 ở trán Mạnh Hạo. Thần thức của Mạnh Hạo cũng nhìn theo đó, khoảnh khắc ngưng tụ trên trán, nhìn thấy cỗ lực lượng bị Nhất Sắc Nạp Anh Đan ép ra này, trong đầu Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn thấy một con côn bằng, cũng có thể nói là có một làn gió hình thành côn bằng. Làn gió này màu trắng, trong thần thức của Mạnh Hạo lộ ra rõ ràng, khiến Mạnh Hạo giờ phút này nghĩ đến năm đó khi ở Vãng Sinh Động Nam Vực, nữ tử trong động tặng cho mình một chút lực lượng của côn bằng. Sau này cho dù Mạnh Hạo tìm kiếm thế nào, cũng không thể tìm được phần lực lượng đó, mà hiện giờ, dưới lực lượng trồng chất của 14 viên Nhất Sắc Nạp Anh Đan, làn gió này cuối cùng cũng lộ ra. Làn gió này chính là đồ đằng phong của ta, cũng chính là nguyên anh thứ 6 của ta, Phong Anh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển tu vi trong cơ thể, năm nguyên anh trên đỉnh đầu hắn cũng đồng thời bắt quyết, lực lượng ngũ hành giáng lâm, thân thể Mạnh Hạo hóa thành đan lô, lập tức luyện anh. Vòng khí do Hoàn Mỹ Kim Đan hóa thành trong cơ thể hắn, lúc này vận chuyển mạnh mẽ, xuất hiện lực hút, được sự giúp đỡ của Nạp Anh Đan, được ngũ hành nguyên anh tế luyện, cuối cùng chậm rãi bước ra lực lượng côn bằng ẩn giấu ở trán Mạnh Hạo nhiều năm, nhanh chóng bị hút vào vòng khí trong đan điền. Khoảnh khắc phong của côn bằng bị hút vào, trong đầu Mạnh Hạo như có sấm chớp không ngừng nổ vang, vòng khí đan điền của hắn nhanh chóng chuyển động, càng lúc càng nhanh. Luyện Phong Anh, một lát sau, đôi mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, tiếng nổ trong cơ thể hắn mạnh mẽ, giống như sấm chớp, vòng khí nơi đan điền của Mạnh Hạo liền ngưng tụ lại, đột nhiên hóa thành một hình người 7 tấc màu trắng. Bộ dạng y hệt như Mạnh Hạo, chính là Phong Anh, Nguyên Anh thứ 6 của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc Phong Anh xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo lập tức bạo phát, từ Nguyên Anh hậu kỳ lập tức tăng lên, đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đến đại viên mãn. Chỉ còn một chút, đồng thời, thần thức của Mạnh Hạo cũng điên cuồng gia tăng, 9100 trượng, 9300 trượng, 9600 trượng. Đến khi đạt đến hơn 9900 trượng, mới từ từ chậm lại, đến cuối cùng, dừng lại ở mức 9999 trượng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, đứng dậy, khoảnh khắc đó, trong thiên linh của hắn, Phong Anh bay ra, cùng với ngũ hành Nguyên Anh, kết thành một đồ án lục mang tinh. Hoàn Mỹ Nguyên Anh, nhưng ngay khi tâm tình Mạnh Hạo kích động, hoàn thành con đường Hoàn Mỹ Nguyên Anh hắn sáng tạo ra, trở thành người đầu tiên có được 6 Nguyên Anh từ xưa tới nay, lại là người đầu tiên sáng tạo ra con đường có thể sánh với Hoàn Mỹ Nguyên Anh, khoảnh khắc muốn lục hành quy nhất, đột nhiên, vẻ mặt Mạnh Hạo biến đổi. Khoảnh khắc này, hắn phát hiện cơ thể mình, giờ phút này, thời gian trôi qua nhanh gấp 6 lần, nhanh chóng biến mất. Mà tuổi thọ của hắn, nếu cứ tiêu hao như vậy, trăm năm sau, sẽ hao hết mà chết. Chương 804, ngũ sắc bỉ ngạn hoa. Đây là, trong mắt Mạnh Hạo lập tức lóe lên tinh mang, vì ta có 6 Nguyên Anh, giống như có 6 tính mạng. Cho nên, tuổi thọ của ta, cũng vô hình chung bị hóa thành 6 phần. Cho nên, một năm của ta, bằng với 6 năm của người khác. Đây là cái giá của Hoàn Mỹ Nguyên Anh sao? Cũng vào lúc này, bỉ ngạn hoa trong cơ thể Mạnh Hạo giống như tìm được cơ hội, một lần nữa quật khởi, đột nhiên bộc phát. Đồng thời, trên bầu trời ngoài biển tím, lúc này gió mây vần vũ, cho dù không còn mưa tím, nhưng bầu trời vẫn u ám như cũ. Lúc này lại dần lộ ra từng tia chớp, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập. Từng tia chớp đi tới, đã hình thành từng mảng kiếp vân, gió mây cuồn cuộn. Kiếp vân nơi này càng lúc càng nhiều, dẫn đến biển tím trào dâng, phát tán khí tức tử vong ngập trời. Khí tức này dường như đối kháng với lôi kiếp, giữa trời đất, nổi lên một hồi tang thương điên cuồng. Trên biển tím, nhiều năm nay, đã xây dựng được 10 phường thị, trong đó có rất nhiều tu sĩ, hiện giờ ai nấy nhìn lên bầu trời, lộ vẻ kinh hãi. Đây là, lôi kiếp, lẽ nào có người độ kiếp, chuyện này làm sao có thể? Chưa nói chỉ có tiên nhân mới có thể độ kiếp, nhìn khắp cả Tây Mạc, làm sao lại có thể có người đi độ kiếp? Đây không phải độ kiếp, đây là có trọng bảo xuất thế. Trong 10 phường thị, cảnh tượng này đâu đâu cũng thấy, nhưng mà lôi kiếp phía trên biển tím, thế nhưng lại chỉ có lực lượng biển tím mới có thể nhìn thấy. Tu sĩ mặc thổ, kể cả Trảm Linh, đều như bị chia cắt, không hề phát giác. Lúc này, ở trong phường thị thứ hai, trong một lầu các được xây dựng trên biển, một người đàn ông mình trần, đang ôm một nữ tu kiểu diễm, nói chuyện vui vẻ. Bàn tay vuốt ve trên người cô gái càng e thẹn, người đàn ông càng bạo dạn. Sau lưng gã, có 7 lão giả đang xếp bằng, nhắm mắt không nói, như không nghe thấy những lời tục tiễu. 7 người này, tu vi đều không tầm thường, trong đó có 4 người là Nguyên Anh trung kỳ, có 2 Nguyên Anh hậu kỳ, còn có một người Nguyên Anh đại viên mãn. Tu sĩ như vậy, đã là mạnh nhất, dưới Trảm Linh, đặc biệt là trong thời đại Trảm Linh không dễ gì xuất hiện này, bất cứ một Nguyên Anh đại viên mãn nào, cũng có thể chấn động phong vân bốn phương. Nhưng hiện giờ, mối quan hệ giữa người này và những người bên cạnh, có vẻ như 7 người, chỉ là đi theo. Mà có thể khiến một Nguyên Anh đại viên mãn trở thành tùy tùng, chỉ có lão tổ Trảm Linh, nhưng người đàn ông trung niên kia tu vi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, không phải Trảm Linh. Điều này có nghĩa là, thân phận của người này vô cùng cao. Gã chính là Hồ Diên Khánh, đứa con hiếm muộn duy nhất của lão tổ Trảm Linh Hồ Diên Vân Minh của Thiên Tòng Bộ trong Liên Minh Thiên Đình của Mặc Thổ. 3 tháng trước gã đi ra khỏi Mặc Thổ, dung ngoạn trong các phường thị, trêu hoa ghẹo nguyệt, vô cùng sung sướng. Hồ Diên Khánh đang muốn nhào lên người cô gái này, đột nhiên bầu trời nổi trận sấm sét, một tia chớp đỏ rực lao về phía xa. Trong khi tia chớp di chuyển, uy áp đột nhiên tăng mạnh, khiến cho 7 lão giả toàn bộ mở mắt. Vị lão giả áo đỏ tu vi Nguyên Anh đại viên mãn từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, hơi cau mày. Hồ Diên Khánh hơi rùng mình, lập tức ngẩng đầu. Kỳ lôi, lẽ nào là có chí bảo gì đã xuất hiện, hay là có dị yêu gì biến hóa? Hồ Diên Khánh cười ha ha, ôm lấy nữ tu bên cạnh gã. Khi cô gái sợ hãi hét lên, gã đã bay lên, phất tay áo, xung quanh gã lập tức xuất hiện 4 hộ vệ áo đen. Lúc họ xuất hiện, thì cũng mang theo một chiếc kiệu cực kỳ xa hoa. Hồ Diên Khánh ôm lấy cô gái, tiến thẳng vào trong kiệu. Ngô lão, chúng ta đi xem một chút được chứ? Tiếng cười của gã xen lẫn với tiếng thở gấp gáp của cô gái kia, trong chiếc kiệu, một mảng xuân sắc. Ngô lão trong miệng Hồ Diên Khánh, chính là lão giả Nguyên Anh đại viên mãn kia. Lão cau mày, thầm than một tiếng, từ từ đứng dậy, dẫn theo 6 người bên mình, đi theo chiếc kiệu, đi về phía những tia chớp lao tới. Lúc đoàn người Hồ Diên Khánh đi theo những tia chớp tới nơi đáy biển Mạnh Hạo đang đứng, thì vẻ mặt hắn lại khá âm trầm, nhìn lên sáu nguyên anh trên đỉnh đầu, Mạnh Hạo cau mày lại. Trăm năm tuổi thọ sao? Không đến 200 năm, ta đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thêm 100 năm nữa, chưa chắc không thể chạm linh. Còn về Bỉ Ngạn Hoa, khóe miệng Mạnh Hạo đột nhiên nở nụ cười lạnh, hắn sớm đã tính được Bỉ Ngạn Hoa này sẽ không bỏ qua cơ hội vào thời khắc quan trọng trên đường tu hành của mình thế này. Nhất định sẽ xuất hiện. Vốn dĩ Mạnh Hạo cho rằng Bỉ Ngạn Hoa sẽ xuất hiện trong thiên kiếp để đoạt xá, nhưng hiện giờ có vẻ nó cho rằng cơ hội lúc này còn tốt hơn. Ngươi xuất hiện vào lúc này cũng tốt, tránh đến lúc có thiên kiếp thật, tăng thêm phiền toái cho ta. Mạnh Hạo cười lạnh, lại xếp bằng, không để ý đến Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể, mà đưa tay phải lên chỉ nguyên anh trên đỉnh đầu. Lập tức kim anh của hắn rơi xuống, cũng cười lạnh như Mạnh Hạo, thuận theo thiên linh tiến vào trong cơ thể, lập tức xuất hiện trong đan điền đã mất kim đan, trở thành rỗng không của Mạnh Hạo. Lần này, ta cho ngươi cơ hội, cùng ta chiến đấu chính diện. Mạnh Hạo nhắm hai mắt lại, kim anh trong cơ thể lập tức phát ra tu vi khổng lồ, tiến hành trấn áp Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa điên cuồng, gầm thét không thành lời, sau lưng Mạnh Hạo, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của nó, dữ tợn chập chờn, đột nhiên xuất hiện cánh hoa bốn màu, mà như đã đến cực hạn, màu sắc khiến người ta kinh hãi. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã khống chế đôi chân Mạnh Hạo, trong trận giành quyền khống chế thân thể này, khiến Mạnh Hạo mất đi chi giác ở đôi chân, thậm chí còn từ từ lan ra, dần chiếm cả đôi tay. Bỉ Ngạn Hoa đung đưa, có vẻ quỷ dị, giống như lần phản kích này với Mạnh Hạo, nó đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, chuẩn bị nhiều năm, một khi bạo phát, vô cùng sắc bén. Lần này, cũng có chút thú vị, so với lần trước tốt hơn nhiều. Mạnh Hạo dửng dưng nói, hắn cực kỳ quen thuộc với Bỉ Ngạn Hoa, biết được nó có linh trí. Trong lúc nói, Mộc Nguyên Anh trên đỉnh đầu Mạnh Hạo hóa thành thanh quang, dung nhập vào thiên linh Mạnh Hạo, lập tức xuất hiện trong đan điền của hắn. Mạnh Hạo không hề chần chừ, lập tức chồng lên kim nguyên anh, hai bên dung hợp làm một. Khoảnh khắc hai nguyên anh dung hợp, trong đầu Mạnh Hạo như có tiếng nổ, hắn cảm nhận được tu vi bản thân một lần nữa gia tăng, rõ ràng vẫn là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, không hề đột phá, nhưng khi tiếng nổ trong đầu vang lên, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được sức chiến đấu của hắn gia tăng gấp đôi. Về việc này, Mạnh Hạo không hề bất ngờ, vì đây mới là lực lượng chân chính của Hoàn Mỹ Nguyên Anh, chỗ dựa căn bản để có thể chiến đấu với người có cảnh giới cao hơn bản thân. Đồng dạng, Mạnh Hạo cũng cảm thấy sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, tốc độ tuổi thọ tiêu hao cũng tăng lên nhiều. Chương 805, Ngũ Sắc Bỉ Ngạn Hoa 2. Trong tiếng nổ, Bỉ Ngạn Hoa gầm giống lên, giãy giụa kịch liệt, từ ưu thế tuyệt đối lúc trước, lập tức trở thành miễn cưỡng đối kháng với Mạnh Hạo, duy trì phần thân thể bị nó chiếm giữ, không bị Mạnh Hạo đoạt lại. Đây mới chỉ là hai nguyên anh quy nhất, hai mắt Mạnh Hạo lấp lánh, thủy nguyên anh trên đỉnh đầu hắn lập tức phát tán ánh sáng tím đỏ, nháy mắt lao tới, xông vào trong thiên linh của Mạnh Hạo, xuất hiện trong đan điền của hắn, lại chồng lên kim mộc nguyên anh, dung hợp một chỗ, hoàn thành tam hành quy nhất. Mạnh Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, sức chiến đấu của hắn lại mạnh lên gấp đôi so với lúc nhị hành quy nhất. So với lúc còn là các nguyên anh đơn độc, lúc này Mạnh Hạo đã có lực lượng gấp 4 nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng tuổi thọ cũng tiêu hao nhanh hơn nữa. Đây không phải tu vi, không phải sức chiến đấu, mà là lực lượng thiên địa có thể vận chuyển, là uy áp linh lực có thể phát ra trong cảnh giới này. Giống như một cái bình, lớn nhỏ không đổi, nhưng nước chứa trong đó nếu bị nén lại, thì sẽ vượt qua bình thường. Bỉ Ngạn Hoa phát ra tiếng kêu sắc nhọn, âm thanh này người ngoài không nghe được, chỉ có mình Mạnh Hạo nghe được rõ ràng. Sau khi hắn tam hành quy nhất, Bỉ Ngạn Hoa căn bản không thể chống đỡ, lập tức mất đi khống chế đối với đôi tay của Mạnh Hạo, chỉ có thể rút lui, cố giữ lấy đôi chân đã chiếm đoạt được. Đối với ngươi không cần cố ý trấn áp, chỉ đơn giản là va chạm chính diện. Ngươi đã không phải đối thủ của ta, vậy có tư cách gì đoạt xá ta chứ? Ngươi là ta, mà ta không phải ngươi, Mạnh Hạo dửng dưng nói, Hỏa Nguyên Anh phát ra biển lửa ngập trời, từ đỉnh đầu Mạnh Hạo xông tới, xuất hiện trong đan điền, chồng lên kim mộc thủy nguyên anh, lập tức dung hợp. Tiếng nổ liên tục, kinh thiên động địa, thân thể Mạnh Hạo chấn động, gân xanh nổi lên khắp người hắn, máu cũng chảy nhanh hơn, thân thể lớn lên một chút, thoạt nhìn càng thêm cao lớn. Thân thể cho dù vẫn thon dài, nhưng mỗi phần cơ thịt đều như ẩn chứa lực lượng đáng sợ không thể hình dung. Sức chiến đấu của hắn tiếp tục tăng lên gấp đôi. Giờ phút này, hắn đã có được lực lượng bằng 8 nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp đó khí tức tứ hành quy nhất bộc phát, Bỉ Ngạn Hoa gào thét thảm thiết, hư ảnh gấp khúc, bị quét sạch, giống như bị nghiền ép tiếp tục co cụm, buông tha quyền khống chế đôi chân Mạnh Hạo, co rút lại tại chỗ sâu trong cơ thể Mạnh Hạo. Nhưng cùng lúc Bỉ Ngạn Hoa co rút đến cực hạn, một lực lượng khiến đôi mắt Mạnh Hạo nheo lại, đột nhiên bộc phát trên thân Bỉ Ngạn Hoa. Khí tức càng lúc càng mạnh, thậm chí trong đó còn có một chút tàn tích của nhất sắc nạp anh đan. Tiếp đó, Bỉ Ngạn Hoa vốn đã bị Mạnh Hạo áp chế đến cực hạn, ánh sáng bốn màu chiếu rọi, đột nhiên có thêm màu thứ năm xuất hiện, khiến Mạnh Hạo chấn động, nhưng ngay sau đó, hai mắt lộ vẻ vui mừng. Phải biết Bỉ Ngạn Hoa này vốn không trọn vẹn, không thể sinh trưởng đến mức thất sắc hoa khai thăng tiên, ba màu đã là cực hạn, có thể xuất hiện màu thứ tư, đã là một kỳ tích. Nhưng hiện giờ, nó lại xuất hiện màu thứ năm. Màu thứ năm này, hiển nhiên có liên quan đến việc Mạnh Hạo luyện anh, cũng có liên quan đến nhất sắc nạp anh đan, thậm chí cũng có liên quan đến cảnh giới hoàn mỹ của Mạnh Hạo. Đủ các loại dấu hiệu mới xuất hiện lần quật khởi này của Bỉ Ngạn Hoa. Màu hoa thứ năm xuất hiện, Bỉ Ngạn Hoa lập tức gầm lên dữ tợn, một lần nữa bộc phát, lan dần khắp toàn thân Mạnh Hạo, muốn một lần nữa hoàn toàn đoạt xá Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo trở thành vật ký sinh thực sự của nó. Mạnh Hạo cảm nhận được sự điên cuồng của Bỉ Ngạn Hoa, cất tiếng cười. Hắn hy vọng Bỉ Ngạn Hoa trở nên mạnh mẽ, vì hắn sớm đã quyết định, Bỉ Ngạn Hoa này sẽ là cơ hội thành tiên của bản thân trong tương lai. Lúc này, Bỉ Ngạn Hoa bạo phát, Mạnh Hạo lại ngẩng đầu, thổ nguyên anh của hắn phát ra hàn khí ngập trời, lập tức xuyên qua mi tâm hắn, biến mất rồi xuất hiện lại ở đan điền của hắn, ngũ hành chồng lên nhau, ngũ hành quy nhất, khoảnh khắc ngũ hành quy nhất, tu vi Mạnh Hạo không đổi, nhưng sức chiến đấu của hắn lại tăng lên gấp đôi, so với một nguyên anh đơn độc lúc đầu, hắn đã có lực lượng bằng 16 nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Sức chiến đấu đáng sợ như vậy, đã vượt qua phạm trù nguyên anh hậu kỳ. Cho dù là nguyên anh đại viên mãn, cũng sẽ bị áp chế toàn diện khi đối mặt với sức chiến đấu 16 lần nguyên anh hậu kỳ này của Mạnh Hạo. Đây mới là chỗ đáng sợ của cảnh giới hoàn mỹ, cũng là chỗ mạnh của nó. Nhưng với Mạnh Hạo mà nói, sức chiến đấu đáng sợ này cũng là một phụ tải cho tuổi thọ, duy trì sức chiến đấu như thế này, tuổi thọ của hắn không còn là trăm năm nữa, mà chỉ còn 6 năm. Dù sao, hắn không phải là hoàn mỹ nguyên anh thực sự, mà là đạt được bằng một cách thức khác. Nhưng đồng thời, cho dù là hoàn mỹ nguyên anh, cũng tuyệt đối không thể có được sự đáng sợ khiến người khác không thể tưởng tượng được như Mạnh Hạo lúc này. Mạnh Hạo giờ phút này, đi trên con đường nguyên anh do hắn tự sáng tạo, hắn không chỉ có được sức chiến đấu hoàn mỹ, mà còn vượt qua không ít. Về điểm này, vì hắn trước đây không có gì tham khảo, chỉ là phỏng đoán, cho nên không hề rõ ràng, cho đến giờ phút này, cảm nhận được sức chiến đấu của bản thân, hắn mới mơ hồ hiểu ra, con đường mà bản thân sáng tạo ra này, kinh người đến thế nào. Sức chiến đấu bộc phát, khí tức sắc bén, giờ phút này, bắt đầu va chạm và chiến đấu với Bỉ Ngạn Hoa đã có được màu hoa thứ năm trong thân thể Mạnh Hạo. Vừa mới va chạm, Bỉ Ngạn Hoa đã gào thét thảm thiết, cho dù nó đã có được màu hoa thứ năm, nhưng đối mặt với sức chiến đấu đáng sợ của Mạnh Hạo, vẫn không thể chịu được một kích. Chấn động vô hình, Bỉ Ngạn Hoa bị Mạnh Hạo đánh tan, liên tục thối lui, ưu thế lúc trước mất hết toàn bộ. Nó chỉ có thể một lần nữa co cụm ở sâu trong cơ thể Mạnh Hạo, bỏ qua lần quật khởi này, một lòng ngăn cản Mạnh Hạo xâm nhập ngược lại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn lên nguyên anh thứ 6 Phong Anh đang lơ lửng trên đầu mình. Một lúc lâu sau, trong mắt hắn lộ vẻ quyết đoán. Nếu đã chọn mạnh, vậy thì phải mạnh nhất. Mạnh Hạo không hề chần chừ, đưa tay phải lên, chỉ về phía Phong Anh. Nguyên anh thứ 6 này lập tức lóe lên, tốc độ cực nhanh, không phải thuấn di, nhưng lại vượt xa thuấn di, lập tức xuất hiện trong cơ thể Mạnh Hạo, dung hợp với ngũ hành nguyên anh. Lục hành viên mãn, lục sắc nguyên anh, sức chiến đấu mạnh mẽ, một lần nữa gia tăng gấp đôi, tương đương với khí tức của 32 nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Ở một khắc này, chấn động biển tím, lay động trời đất, đây là lục sắc chí tôn, quét ngang tất cả tu sĩ nguyên anh, cho dù vẫn còn khoảng cách so với Trảm Linh, nhưng Mạnh Hạo đã không thẹn là người số một dưới Trảm Linh trong cả vùng đất Nam Thiên. Nếu tu vi của hắn có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, đạt đến nguyên anh đại viên mãn, vậy với sức chiến đấu gấp 32 lần như vậy, cho dù đối mặt với Trảm Linh, cũng sẽ không yếu ớt như trước kia, mà có đủ sức giữ mình. Chương 806, Thiên Kiếp đã lâu không gặp. Điều này thoạt nhìn thì bình thường, nhưng Trảm Linh, trong các cảnh giới tu hành, là một ranh giới khổng lồ. Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, tất cả đều được gọi là phàm, giống dùng một lượng khổng lồ, tích lũy không ngừng nghỉ, để đến sau khi đột phá, đạt đến một tầng bậc sinh mệnh khác, bước vào Trảm Linh. Vì Trảm Linh, vấn đạo, thăng tiên, ba cảnh giới này được gọi là tiên, khác biệt giữa tiên và phàm, khiến cho việc trong phàm cảnh mà có được năng lực tự vệ trước tiên cảnh địa năng được truyền ra ngoài, đủ để chấn động cả vùng đất Nam Thiên. Phải biết là trừ khi có được một số chí bảo mạnh mẽ, nếu không, chỉ bằng lực lượng của bản thân, chuyện này căn bản là không thể. Mà hiện giờ, Mạnh Hạo lại có thể làm được. Cùng lúc với Mạnh Hạo lục sắc viên mãn, Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể hắn lập tức run rẩy, nhưng không hề kéo dài lâu, Mạnh Hạo không hề chần chừ, dồn hết sức lực đánh về phía Bỉ Ngạn Hoa. Tiếng nổ vô hình, trong đầu Mạnh Hạo như kinh thiên động địa, như sấm chớp nổ vang, Bỉ Ngạn Hoa gào thét thảm thiết trước giờ chưa từng có. Phòng ngự của nó, lúc này hoàn toàn tan vỡ, không thể ngăn cản sức chiến đấu và thần thức của Mạnh Hạo xâm nhập thẳng vào hạch tâm của Bỉ Ngạn Hoa. Nó thê lương, run rẩy, sợ hãi. Nó có linh trí, trong ký ức của nó, bản thân chưa từng tuyệt vọng như vậy. Nó vốn là sinh mệnh có thể áp đảo tất cả chúng sinh, Mạnh Hạo chỉ là vật ký sinh của nó, nhưng hiện giờ, lại bị đoạt xá ngược, bản thân lại trở thành một bộ phận của đối phương. Nhưng nó không thể phản kháng, đối mặt với sức chiến đấu 32 lần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thức của Mạnh Hạo xông vào hạch tâm của mình, quét sạch tất cả. Thậm chí sinh tử của nó cũng chỉ là một niệm của Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo không tiêu diệt Bỉ Ngạn Hoa này, mà lại để lại trong ý thức nó một tia lạc ấn thuộc về bản thân. Lạc ấn này không phải không thể tiêu tán, ta chỉ cho người thời gian 100 năm. 100 năm sau, nếu ngươi còn không thể tạo ra màu hoa thứ 6, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Nếu màu hoa thứ 6 xuất hiện, lạc ấn này sẽ tiêu tán, ngươi lại có cơ hội một lần nữa đoạt xá ta, có tư cách đấu với ta lần nữa. Trong lạc ấn của Mạnh Hạo, truyền ra âm thanh lạnh lùng vang vọng trong ý thức của Bỉ Ngạn Hoa. Âm thanh này khiến Bỉ Ngạn Hoa run rẩy, càng thêm kính sợ Mạnh Hạo, nhưng đồng thời cũng có sự không cam lòng và hung dữ mãnh liệt, dã tâm của nó sôi trào, nhưng nó lại từ từ yên tĩnh lại. Mạnh Hạo cần chính là dã tâm của Bỉ Ngạn Hoa. Trấn áp Bỉ Ngạn Hoa xong, Mạnh Hạo xếp bằng tại chỗ, cảm nhận tu vi bành trướng trong cơ thể, càng cảm nhận rõ ràng tuổi thọ của mình. Nếu cứ duy trì thế này, thì chỉ còn được 3 năm. Đáng tiếc không có nguyên anh thứ 7, nếu không, cho dù tuổi thọ có ít hơn nữa, chỉ cần còn lại 1 năm, ta cũng sẽ dung hợp nguyên anh thứ 7 đó, đến lúc đó, có lẽ ta có thể đấu với Trảm Linh. Đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh, hắn vỗ lên túi trữ vật, lập tức lấy ra một hộp gỗ. Nhìn hộp gỗ một cái, Mạnh Hạo nghĩ đến sư tôn đan quỷ. Hộp gỗ này chính là vật sư tôn tặng, có thể giúp bản thân trấn áp Bỉ Ngạn Hoa, đột phá chướng ngại, thậm chí gia tăng tuổi thọ. Nhiều năm nay, Mạnh Hạo luôn không uống xuống, lúc này, hắn không còn do dự chần chừ, lấy đan dược ra, sau khi phục chế, liền uống vào, ngồi xếp bằng tại chỗ. Khi đan dược dung hòa, tu vi của hắn càng thêm ổn định, đồng thời sinh cơ thịnh vượng, cũng sinh ra rất nhiều, dung nhập vào trong lục sắc nguyên anh, khiến cho tuổi thọ của Mạnh Hạo lập tức được bổ sung. Khoảnh khắc sau, khi sức thuốc được hấp thu hoàn toàn, hắn một lần nữa phục chế rồi uống. Mấy ngày sau, khi hắn tỉnh lại từ trong nhập định, trong mắt lộ ra ánh sáng kinh người, sinh cơ của hắn đã khôi phục đến khoảng 30 năm. Linh thạch trong túi trữ vật đã hết nhẵn, mà đan dược trong đó, Mạnh Hạo mấy ngày nay nuốt vào không ít, thực tế đã gia tăng gần 1000 năm, nhưng hiệu quả càng lúc càng kém, cho đến cuối cùng, hoàn toàn vô hiệu. Loại đan dược gia tăng tuổi thọ này, vốn là như vậy. Dù sao, tuổi không quá nghìn, đây là quy tắc biến hóa, phàm lực không thể chống lại. Nhìn thì chỉ có 30 năm, nhưng trên thực tế, lúc bình thường, ta hoàn toàn có thể giải tán lục sắc nguyên anh, vào thời khắc mấu chốt, mới dựa vào tình hình mà dung hợp. Như thế, có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ. Mạnh Hạo không để ý chuyện này, cho nên lúc trước hắn mới có cảm khái, nếu có nguyên anh thứ 7 thì càng tốt. Mạnh Hạo đứng dậy, ngay lúc đó, thân thể hắn có tiếng răng rắc, bản thân lại cao thêm đến 3 cái đầu, thân thể cao lớn, bờ vai rộng rãi, thân thể của hắn càng thêm thon gầy. Cơ thịt không bành trướng, nhưng lại càng thêm rắn chắc, mỗi thớ thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh người, khi gân xanh nổi lên, mỗi lần tim đập, đều có máu chảy khắp cơ thể. Thân thể của hắn, được lục sắc nguyên anh nuôi dưỡng, cũng mạnh mẽ chưa từng có. Lúc này hắn, vô cùng tà dị, tràn đầy khí phách và sức hấp dẫn khó mà nói rõ được, gần như siêu phàm thoát tục, mạnh mẽ chưa từng có. Mà tay phải của hắn, lúc này truyền ra tiếng răng rắc, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xuống, trên tay phải, bao tay của Phương Gia trong suốt, mỏng như cánh ve hắn đeo đã nhiều năm, lúc này khi hắn siết tay, lập tức vỡ nát. Lực nắm tay của hắn đã vượt xa cái bao tay này. Yên lặng gỡ bao tay đã vỡ nát xuống, Mạnh Hạo bỏ nó vào trong túi trữ vật. Như vậy, đây có thể trở thành một loại thần thông của ta, lục mệnh anh biến. Trạng thái bình thường, ta thể hiện ra chỉ là lực lượng của một mệnh. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, lục sắc nguyên anh trong cơ thể rung lên, xuất hiện chồng chất, mấy hơi thở sau, liền từ trạng thái chồng chất tách ra, hóa thành 6 nguyên anh, xếp bằng trong đan điền của Mạnh Hạo, tự mình tu hành, tự mình đả tọa. Mà khí tức của Mạnh Hạo cũng lập tức sụt giảm, đến khi đạt mức một nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Thân thể hắn cũng thay đổi, không còn cao lớn, mà khôi phục lại độ cao bình thường, cơ thịt tràn đầy lực lượng, cũng trở lại như bình thường, cả người thoạt nhìn, giống hệt năm đó, tràn ngập hơi thở thư sinh. Quan sát thân thể và tu vi xong, xác định được phương pháp này có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ, Mạnh Hạo mới ngẩng đầu, nhìn biển tím trên đầu. Hắn không cần phát tán thần thức, vì cả biển tím chính là mắt của hắn. Hắn có thể nhìn thấy bầu trời trên mặt biển lúc này, gió mây cuồn cuộn, sấm chớp chạy quanh, kiếp vân khắp nơi. Thân thể Mạnh Hạo lóe lên, xung quanh lập tức truyền ra những tiếng nổ vang, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện bao quanh Mạnh Hạo, ầm ầm chuyển động. Hắn hóa thành một dải cầu vồng, từ sâu dưới đáy biển tím, nhanh chóng lao lên mặt biển. Nơi hắn đi qua, xoáy nước càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng đến cả mặt biển, xuất hiện những con sóng lớn, như cả biển tím đang gầm thét, hoan hô Mạnh Hạo quật khởi. Chương 807, Lục Mệnh chấn động thiên kiếp. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo xuất hiện giữa trời đất sau khi tiến vào đáy biển, biến mất. Hơn trăm năm, biển tím nổ vang một tiếng thật lớn, sóng biển ầm ầm, thân hình Mạnh Hạo đứng trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời. Sấm chớp vô tận lóe lên, thiên kiếp như cũng phát hiện ra Mạnh Hạo, lập tức vang lên hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa, như ép thẳng về phía Mạnh Hạo. Thiên kiếp, đã lâu rồi, Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, dửng dưng mở miệng, cả đời của ta, mãi đến giờ này, do hai phần tạo thành, một phần là con đường khoa cử dưới Đại Thanh Sơn. Khi đó ta từng ở Đại Thanh Sơn, viết lên giấc mộng trong hồ lô, rồi ném nó xuống dòng sông dưới chân núi, khi đó ta cũng không biết. Khoảnh khắc đó, đại biểu cho phần thứ hai trong cuộc đời ta được mở ra. Phần thứ hai này, chính là tu hành. Mạnh Hạo đứng trên mặt biển tím, mặc một bộ đồ xanh, bộ quần áo sạch sẽ, không hề dính chút nước biển nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn vô số tia chớp uốn lượn trên bầu trời như những con rắn đỏ chạy quanh, cắt qua nhau, tạo thành kiếp vân, thì thào nho nhỏ. Xung quanh trừ hắn, không có bất cứ người nào, lời nói của hắn cũng không phải nói để cho người ngoài nghe, mà là nói cho chính mình. Lần này tu hành hơn 100 năm, ta đã trải qua sinh tử, trải qua chạy trốn, trải qua con đường mà có lẽ ta của trước kia có đi mấy đời cũng không hết. Đối với thiên kiếp, ta cũng đã trải qua mấy lần, không còn thấp thỏm với thiên kiếp như năm đó Hoàn Mỹ Trúc Cơ nữa, không còn ngưng trọng như lúc Hoàn Mỹ Kim Đan nữa. Đối diện với thiên kiếp, hiện giờ, thiên kiếp, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Mạnh Hạo mỉm cười, ngay khi hắn lẩm bẩm, đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên truyền ra từ trong kiếp vân, một tia chớp màu đỏ bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong quá trình giáng xuống, lại có thêm những tia chớp bị hấp dẫn ngưng tụ lại, khiến cho tia chớp này lúc còn cách đỉnh đầu Mạnh Hạo mười mấy trượng, thì đã lớn như cánh tay, mang theo uy nghiêm của thiên kiếp, lạnh lùng hủy diệt tất cả, ầm ầm đánh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ngay khi lôi kiếp tới gần, hắn giơ tay lên, vung về phía bầu trời. Lập tức sinh cơ và tử ý va chạm, hóa thành diệt tuyệt, đánh thẳng về phía lôi kiếp. Tiếng nổ kinh động trời biển, tia chớp to như cánh tay đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số điện quang hình cung, bắn ra xung quanh, cách đỉnh đầu Mạnh Hạo mấy trượng. Loại thiên kiếp như thế này, đối với ta trước kia mà nói, có thể khiến hình thần câu diệt, nhưng hiện giờ còn không có tư cách để ta triển khai đệ nhị mệnh. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, bất động ngẩng đầu nhìn thiên kiếp. Lôi đình chấn động giống như bị hành vi của Mạnh Hạo làm nổi giận. Từng tia chớp đỏ rực lập tức ngưng tụ, một lần nữa giáng xuống. Lần này, là bốn tia chớp đồng thời đánh xuống, đánh cho tai như muốn điếc, bao bọc mười trượng quanh người Mạnh Hạo, hóa thành lôi trì. Bốn tia chớp, mỗi tia đều có lực lượng diệt sát nguyên anh hậu kỳ, lúc này đồng thời đánh xuống, Mạnh Hạo dứt khoát không vung tay, mà đứng yên ở đó, mặc cho bốn tia chớp ầm ầm đánh xuống. Khoảnh khắc đó, bốn tia chớp đánh trúng Mạnh Hạo, khuếch tán theo cơ thể hắn, rồi theo chân hắn đi xuống biển tím, khiến cho trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức ngập tràn những tia chớp. Mà Mạnh Hạo đứng trung tâm những tia chớp đó, vẫn ngẩng đầu, toàn thân phát ra điện quang vô tận. Những điện quang đó cũng nhanh chóng biến mất, chỉ mấy nhịp thở đã hoàn toàn tiêu tán, vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, không hề có chút biến hóa nào. Tình trạng của hắn lúc này là đệ nhất mệnh trong lục mệnh anh biến, có được lực lượng gấp 4 lần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, là trạng thái cơ sở từ nay về sau của Mạnh Hạo. Bốn tia chớp này, cho dù uy lực bất phàm, nhưng lại hoàn toàn không thể làm Mạnh Hạo vẫn duy trì trạng thái đệ nhất mệnh bị tổn thương. Co rũi gân cốt, Mạnh Hạo cảm nhận được một chút lực lượng lôi điện nho nhỏ, thuận theo cơ thịt dung nhập vào trong cơ thể. Loại cảm giác này trước đây hắn đã từng cảm nhận, lúc này không có gì bất ngờ, đôi mắt lộ ra tinh mang. Đúng lúc này, bầu trời ầm vang, giống như gầm thét, trong nháy mắt liền có 8 tia chớp ngưng tụ, kiếp vân cũng theo đó mà không ngừng co rút. Lúc tiếng sấm vang lên, 8 tia chớp này liền giáng xuống. 8 tia chớp đỏ rực, giống như máu tươi, lúc giáng xuống, lực lượng hủy diệt càng thêm mạnh mẽ, khiến cho thân thể Mạnh Hạo cảm thấy áp lực. Nhưng áp lực này, không những không khiến Mạnh Hạo rút lui, ngược lại còn khiến hắn ngẩng đầu cười lớn, đôi mắt lộ ra quang mang yêu dị. Vậy mới thú vị, đệ nhị mệnh, sáu nguyên anh trong cơ thể Mạnh Hạo, có hai cái chồng lên, dung hợp với nhau. Ngay lập tức, cơ thể Mạnh Hạo phát ra những tiếng nổ, lập tức lớn thêm một chút, cao thêm nửa cái đầu, cơ thịt vượt xa lúc trước, thoạt nhìn cao lớn hơn một chút. Khí tức của hắn càng thêm mênh mông, mạnh lên gấp đôi, có được chiến lực 8 lần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, mặt biển xung quanh cuộn dâng về bốn phía, dường như Mạnh Hạo lúc mở ra đệ nhị mệnh, phát ra những cơn gió vô hình. Trong tiếng cười, Mạnh Hạo lập tức bay lên, không lùi mà tiến, xông về phía 8 tia chớp đang đánh tới. Chủ động nghênh chiến, mà không phải bị động ứng kiếp. Tiếng nổ vang rền, 8 tia chớp đánh lên người Mạnh Hạo, bộc phát lôi bạo trong phạm vi mấy trăm trượng, mà Mạnh Hạo ở trung tâm lôi bạo, chịu đựng lực lượng lôi kiếp trực diện. Trong tiếng nổ, Mạnh Hạo lao ra, không tổn hao một cọng lông, 8 tia chớp còn chưa có tư cách khiến hắn bị thương. Thiên kiếp như có linh tính, hoàn toàn tức giận, tiếng sấm rền vang. Lần này, có 18 tia chớp đỏ rực, lập tức xuất hiện, giống như 18 con hồng long dữ tợn gầm thét, lao về phía Mạnh Hạo. Đệ tam mệnh, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý cường liệt, cơ thể Mạnh Hạo tiếp tục lớn thêm, cao thêm một cái đầu, thân thể to lớn hơn nhiều, khí tức thư sinh chỉ còn tàn dư, cảm giác yêu dị đã có dấu hiệu xuất hiện. Hắn bay lên, ngay khi 18 tia chớp giáng xuống, giơ tay phải lên, bắt quyết chỉ tới. Bốn phương lập tức vặn vẹo, va chạm với 18 tia chớp. Tiếng nổ kinh thiên động địa, Mạnh Hạo ngẩng đầu cười lớn, lôi bạo gần nhìn trượng quanh người hắn, không thể ngăn trở chút nào. Mạnh Hạo lao ra, giọng nói vang vọng bốn phương. Đệ tứ mệnh, Mạnh Hạo cất lời, thân thể lại chấn động, lớn thêm, lực lượng cơ thể càng thêm mạnh mẽ, cao thêm đến hai cái đầu, bờ vai rộng rãi, thân thể thon dài, khí chất thư sinh gần như mất hết, thay vào đó là cảm giác yêu dị. Khí chất giống như yêu tà, khiến Mạnh Hạo lúc này, cho dù là đang cười, cũng có phần tà khí. Bốn nguyên anh chồng chất trong cơ thể, Mạnh Hạo đã có được sức chiến đấu gấp 16 lần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, lao thẳng về phía thiên kiếp. Kiếp vân cuồn cuộn, khi Mạnh Hạo nhanh chóng lao tới, 20 mấy tia chớp cũng không ngừng giáng xuống, chấn động trời đất, rung chuyển biển cả, không ngừng đánh lên người Mạnh Hạo, nhưng không thể ngăn trở được Mạnh Hạo tiến lên. Tay phải Mạnh Hạo chộp vào hư không, thanh hồng tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn, tay trái hắn vỗ lên túi chữ vật, vỏ rượu xuất hiện. Chương 808, Lục mệnh chấn động thiên kiếp 2. Uống một ngụm rượu, vung thanh kiếm lên, cầu vồng lóe lên, từng đạo kiếp lôi không ngừng tan vỡ trước cơ thể Mạnh Hạo. Vô số hồ quang điện chạy tán loạn, có không ít dung nhập vào cơ thể Mạnh Hạo, dần dần, trên người Mạnh Hạo cũng xuất hiện một chút tia chớp. Đúng lúc này, đột nhiên, lôi kiếp ngưng tụ ra không còn mang màu đỏ, mà đã có thêm những màu sắc khác, tất cả 7 màu, hình thành thiên lôi 7 sắc, giống như xé rách hư không, hóa thành chiến long 7 màu lao về phía Mạnh Hạo. Đệ ngũ mệnh, toàn thân Mạnh Hạo nổ vang, lại cao lên đến hai cái đầu rưỡi, thân thể càng thêm cường hãn, sức chiến đấu lại gia tăng, 32 lần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, khoảnh khắc này, khiến trời đất biến sắc, gió mây xoay vần. Thân thể Mạnh Hạo tràn đầy lực lượng khiến người ta kinh hãi, mái tóc xóa tung, đôi mắt lộ ra quang mang kỳ dị, khi thiên lôi 7 màu giáng xuống, thanh hồng tiên kiếm trong tay hắn bắn ra, đâm thẳng về phía thiên lôi. Đồng thời, trong tay Mạnh Hạo ảo hóa ra ma thương, nhất thương như long dẫn tới hắc vụ ngập trời, vô số khuôn mặt dữ tợn theo sau thanh hồng tiên kiếm, bắn về phía lôi kiếp. Hai bên va chạm, trời đất chấn động, lôi kiếp 7 màu tan vỡ, thanh hồng tiên kiếm cũng bay ngược về, ma thương của Mạnh Hạo run rẩy, bục một tiếng hóa thành sương mù, nhanh chóng chuyển động quanh người Mạnh Hạo, một lần nữa ngưng động lại, hóa thành ma thương. Lôi kiếp 7 màu còn sót lại, trở thành lôi vũ 7 màu, rơi xuống khắp nơi, lại còn rất nhiều, dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến lôi điện trong cơ thể Mạnh Hạo càng thêm nồng đậm. Thân thể Mạnh Hạo lần đầu tiên chấn động, khóe miệng trào ra chút máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên, kiếp vân co rút lại, nhanh chóng ngưng tụ, ánh sáng 7 màu tràn ngập, nhanh chóng tụ tập trong không trung, khiến cho kiếp vân hóa thành 7 màu. Mà từ trong kiếp vân này, lại xuất hiện một ngón tay khổng lồ do tia chớp 7 màu hóa thành. Ngón tay khổng lồ này, lớn đến nghìn trượng, toàn bộ đều là tia chớp 7 màu, đủ để chấn động tất cả những ai nhìn thấy. Sau khi xuất hiện, ngón tay này mang theo hủy diệt và áp bức đặc trưng của thiên kiếp ép về phía Mạnh Hạo, như muốn bóp chết một con kiến hôi. Đệ lục mệnh, ngay khoảnh khắc ngón tay này tới gần, đôi mắt Mạnh Hạo nheo lại, đột nhiên cất lời, sáu nguyên anh trong cơ thể hắn hoàn toàn chồng lên nhau, lục sắc quy nhất. Thân thể hắn cao lớn lên, mạnh mẽ đến cực điểm, bờ vai rộng rãi, thân thể cao gầy, không còn chút khí chất thư sinh nào, toàn bộ đều giống như yêu tà kinh tâm động phách. Phía bên dưới, biển tím gầm thét, vòng xoáy chuyển động, sóng biển không ngừng trào dâng. Khi đệ lục mệnh xuất hiện, sức chiến đấu gần 60 mấy lần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, khiến Mạnh Hạo giờ phút này không thẹn là mạnh nhất dưới Trảm Linh ở vùng đất Nam Thiên. Hắn đạp vào hư vô, ầm một tiếng, bầu trời xuất hiện gợn sóng, Mạnh Hạo đã quật khởi, lao thẳng về phía ngón tay bảy màu. Tay phải hắn nắm chặt lại, khi mà ngón tay bảy màu tới gần, mắt hắn có vẻ quyết đoán, một quyền đánh tới. Từ xa nhìn lại, dáng người Mạnh Hạo so với ngón tay do tia chớp bảy màu tạo thành kia, quả là không đáng nhắc đến, chỉ giống như con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng vậy thì đã sao? Một quyền đấm tới, va chạm với ngón tay, tạo thành tiếng nổ kinh thiên, chấn động cả bầu trời, rung động biển tím, khiến cho biển tím tung bọt trắng xóa. Trong khu vực này chỉ có một mình Mạnh Hạo, người khác không thể nhìn được cảnh tượng này, nếu không nhất định sẽ kinh hãi cả đời. Trong tiếng nổ, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui lại, nhưng tiếng cười của hắn lại vang vọng khắp bốn phương. Hắn cười lớn, nhìn ngón tay bảy màu giữa không trung đang tan vỡ, tạo thành một lôi chỉ bảy màu rộng đến nghìn trượng. Vô số tia chấp hình cung bảy màu khuếch tán ra khắp nơi, không ít trong số đó tiến vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Trong tiếng cười của Mạnh Hạo, lôi kiếp này hoàn toàn tan vỡ, tiếng vọng không ngừng, trừ đó ra, kiếp vân trên trời đã bắt đầu mỏng đi, như sắp tiêu tán. Lần thiên kiếp này, với Mạnh Hạo mà nói, có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế, thiên kiếp lần này không chỉ không đơn giản, mà còn vô cùng mạnh. Sở dĩ Mạnh Hạo có cảm giác như vậy, là vì sau hơn trăm năm bế quan, hắn quật khởi, đã gần như đạt tới đỉnh phong trong phàm cảnh. Mạnh Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, mở ra đệ lục mệnh, là trạng thái mạnh nhất của hắn, lúc này hắn đứng giữa không trung, đạp mạnh vào hư không. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo lập tức bay lên, lao về phía kiếp vân giữa không trung đang sắp tiêu tan. Vì Mạnh Hạo vô cùng rõ ràng, kiếp vân này, càng là lúc sắp tiêu tán, thì lực lượng hủy diệt càng mạnh mẽ, nhìn như sắp tan, nhưng trên thực tế, nếu thực sự coi thường, nhất định sẽ ngã xuống. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo xông tới, kiếp vân mỏng manh đột nhiên có tiếng gầm thét trầm thấp. Cả kiếp vân nhanh chóng co rút, đột nhiên hóa thành một nắm đấm khổng lồ. Nắm đấm này, hoàn toàn là kiếp vân tạo thành, trong đó có vô số tia chớp chạy loạn, bảy màu lấp loáng. Đây đã không còn là tia chớp, đây là lực lượng của chính kiếp vân, dùng cả kiếp vân hóa thành thiên kiếp, để đánh giết tất cả tồn tại. Mạnh Hạo bay giữa không trung, nhìn thấy kiếp vân cuộn lại, tạo thành nắm đấm khổng lồ, cảm nhận được ý chí hủy diệt tràn đầy bên trong. Đôi mắt hắn lộ ra tinh quang, giơ tay trái, chộp xuống mặt biển phía dưới. Biển tím là hắn chính là biển tím. Theo Mạnh Hạo cất lời, biển tím hóa thành từ hạo kiếp trên cả Tây Mạc, ngay sau đó đột nhiên cuộn trào, vòng xoáy không ngừng chuyển động, dẫn tới sóng thần quét khắp cả vùng Tây Mạc. Đồng thời, phía dưới Mạnh Hạo, vòng xoáy đang chuyển động, đột nhiên bay lên, một cột nước khổng lồ, lớn đến mấy nghìn trượng, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, lao thẳng lên trời. Khi cột nước này bay lên, mặt biển lập tức thấp xuống rất nhiều. Đồng thời, tay phải Mạnh Hạo đưa lên, chỉ xuống phía dưới. U hồn, tất cả dị yêu, tu sĩ chết trong hạo kiếp, sau khi chết hóa thành u hồn ký sinh trong biển tím, lúc này được Mạnh Hạo kêu gọi, lập tức xuất hiện toàn bộ, từ khắp mọi nơi, xông vào trong cột nước giữa trời, khiến cho cột nước này có được linh hồn. Hồn này là phân tán, mà linh hồn chân chính là Mạnh Hạo. Cột nước mấy nghìn trượng bay lên, lập tức đi qua chỗ Mạnh Hạo, bao bọc lấy hắn. Mà cột nước khổng lồ này đột nhiên biến thành một cánh tay khổng lồ. Nơi gần với bầu trời, có một bàn tay nắm lại. Nắm tay màu tím, cánh tay màu tím, giống như tay của biển tím. Khoảnh khắc này, cảnh tượng này, nếu nhìn từ phía xa, đủ để khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều chấn động tâm thần, cả đời khắc ghi. Bởi vì có thể nhìn thấy cảnh tượng này, kiếp vân hóa thành nắm đấm, đại biểu cho thiên ý, mà nắm đấm từ biển lớn, lại đại biểu cho hạo kiếp chi tâm. Hai nắm đấm khổng lồ lúc này, một từ trên trời giáng xuống, một từ trong biển bay lên, va chạm trực tiếp giữa không trung. Tiếng nổ ầm vang, vang động bốn phương, kinh thiên động địa, chấn động cả biển tím, rung chuyển cả bầu trời, không thể hình dung được cũng không thể miêu tả được cảnh tượng này kinh thế hãi tục đến mức nào. Chương 809, đệ thất mệnh, loại độ kiếp thế này, trước nay chưa từng có. Trước Mạnh Hạo, không ai có thể làm được, sau Mạnh Hạo, cũng chưa chắc đã có ai có thể làm. Hóa thành biển tím, sử dụng ý chí biển tím, ngưng tụ cánh tay biển tím, diệt tuyệt thiên kiếp. Cánh tay này, ẩn chứa diệt tuyệt cực hạn, là lực lượng của đại yêu thiên địa, nếu không phải trước đây từng hóa yêu, Mạnh Hạo không thể làm được điểm này. Tiếng nổ ầm vang, kiếp vân bộc phát lôi bạo kinh thiên, tất cả sấm chớp trong kiếp vân, hoàn toàn bộc phát, hình thành tiếng nổ, cho dù là 10 phường thị trên đại hải Tây Mạc, cũng đều nghe thấy rõ ràng. Trong tiếng nổ này, vô số tia chớp va chạm với lực lượng diệt tuyệt rồi tan vỡ, hình thành càng nhiều tia chớp hình cung. Những tia chớp này, đại đa số đều dung nhập vào biển tím, di chuyển trong đó, khiến cho một lượng lớn u hồn tiêu tan, khiến cho Mạnh Hạo ở trong đó, vào lúc này, giống như đắm chìm trong lôi điện, vô số tia chớp tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng lan tràn khắp toàn thân. Lực lượng lôi đình cuối cùng bộc phát, rồi dần dần tan đi, không còn tạo thành nắm đấm, mà nhanh chóng biến mất. Giống như trận thiên kiếp này, sau khi không thể diệt sát Mạnh Hạo, đã lựa chọn rút lui. Mà cánh tay biển tím có chứa Mạnh Hạo, lúc này dường như mất đi linh hồn, mất đi ý chí, tất cả chỗ nước rơi xuống, đập vào mặt biển, một lần nữa khiến mặt biển dậy sóng, biển tím một lần nữa dâng cao. Mạnh Hạo ở giữa không trung, tia chớp không ngừng chạy khắp người, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay thẳng về phía mặt biển, cho đến khi sắp chạm mặt biển, mới đột ngột dừng lại. Mạnh Hạo đứng trên mặt biển, điện quang vẫn chạy khắp người, sắc mặt hắn trắng bệch, ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy kiếp vân đang biến mất giữa không trung, đột nhiên dừng lại một chút. Dường như thiên kiếp sắp tiêu tan này, vẫn còn dư lực, muốn phóng thích đạo lôi kiếp cuối cùng. Đôi mắt Mạnh Hạo co rụt lại, tu vi trong cơ thể vừa vận chuyển, toàn thân lập tức đau đớn, lại phun thêm một ngụm máu tươi. Nhưng vừa phun máu tươi ra, Mạnh Hạo đột nhiên chấn động tâm thần. Hắn nhìn trong máu tươi bản thân phun ra, lại cũng có rất nhiều tia chớp hình cung, hắn có thể tưởng tượng được, bản thân lúc này gần như chính là tia chớp hình người, lôi đình, thiểm điện. Mạnh Hạo chấn động, bỏ qua kiếp vân trên trời, bỏ qua tất cả những gì xung quanh, chỉ còn chấn động trong đầu, dường như xé rách hỗn độn. Trong đầu hắn, xuất hiện một ý niệm mạnh mẽ thậm chí có phần kinh người. Lôi điện cũng là một loại lực lượng, thậm chí cũng có thể trở thành đồ đằng. Nếu đã vậy, nó nhất định cũng có thể trở thành Nguyên Anh thứ bảy của ta. Lôi Anh, một khi có thể thực sự ngưng tụ ra Nguyên Anh thứ bảy, nếu ta mở ra đệ thất mệnh, sức chiến đấu của ta sẽ là 64 lần Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Không đúng, không phải Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, rất có thể là Nguyên Anh đại viên mãn. Mạnh Hạo thở gấp, hắn không hề chần chừ, lấy tất cả nhất sắc nạp anh đan còn dư trong túi trữ vật, trừ để lại một viên dự bị, còn lại đều nuốt hết vào bụng. Khoảnh khắc uống đan dược vào, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được loại thần thức rất đặc biệt kia trong cơ thể. Thần thức này quét qua cơ thể Mạnh Hạo, đột nhiên, Mạnh Hạo cảm nhận được cơn đau hiện lên trên khắp cơ thể. Cơn đau kịch liệt, kéo theo những tia chớp trong cơ thể ra ngoài, những tia chớp này có cái là của thiên kiếp lần này, có cái tàn lưu từ lúc hoàn mỹ kim đan, cũng có cái là từ lúc hoàn mỹ trúc cơ, lúc này bị ép ra toàn bộ. Những tia chớp này còn chưa kịp biến mất, lập tức bị đan điền Mạnh Hạo nhanh chóng hấp thu. Trong nháy mắt, tất cả lôi đình thiểm điện đều chạy về phía đan điền của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lập tức xếp bằng trên mặt biển, không để ý đến kiếp vân trên trời, toàn tâm đả tọa, tia chớp trong đan điền của hắn càng lúc càng nhiều. Thậm chí điện quang chạy xung quanh cũng lập tức dừng lại, rồi lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong hư không, trong biển tím, tất cả điện quang tự do trong khu vực này đều chạy vào trong người Mạnh Hạo, nhắm thẳng tới đan điền của hắn. Lấy thân thể làm đan lô, lấy tâm ý làm đan phương, dùng sinh mệnh làm hỏa, bắt đầu luyện đan. Quá trình này cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu Mạnh Hạo đã ầm vang, trong đan điền của hắn, tất cả tia chớp ngưng tụ thành một lôi cầu khổng lồ. Lôi cầu này không ngừng vặn vẹo, đột nhiên vỡ vụn, rồi đồng thời, đột nhiên một hình người lớn cỡ bảy tấc xuất hiện. Nó giống hệt Mạnh Hạo, chính là Nguyên Anh thứ bảy. Lôi Anh mà Mạnh Hạo luyện ra trong sự tình cờ. Khoảnh khắc Lôi Anh xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo lập tức bộc phát, không còn là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong nữa, mà đã đột phá trở thành Nguyên Anh đại viên mãn. Mái tóc Mạnh Hạo xóa tung, từ giờ phút này, hắn chính là Nguyên Anh cực hạn. Đồng thời, kiếp vân mỏng manh trên bầu trời như bị kích thích mạnh mẽ, dường như không một ai dám trong thiên kiếp lại đột phá tu vi, thậm chí còn hấp thu lực lượng thiên kiếp, khiến cho kiếp vân này ngay khi đang tiêu tán, lại giáng xuống một tia chớp hình người. Tia chớp này rõ ràng vẫn chưa hoàn chỉnh, lúc xuất hiện cũng còn hơi mơ hồ, nhưng uy áp đáng sợ vẫn khuếch tán ra. Sau khi xuất hiện, tia chớp hình người này, không nhìn rõ bộ dạng, đã lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Thất mệnh anh biến, đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng hủy diệt, Lôi Anh trong cơ thể hắn lại xếp chồng lên 6 Nguyên Anh khác, dung hợp làm một, mở ra. Đệ thất mệnh, thân thể Mạnh Hạo vốn mạnh mẽ, nhưng vào lúc này, lại một lần nữa biến đổi, hắn càng thêm cao lớn, càng thêm mạnh mẽ, không còn yêu tà, mà giống như tiên ma. Tóc dài tung bay, toàn thân tràn đầy khí tức đáng sợ hủy diệt tất cả. Đây là lực lượng 64 lần Nguyên Anh đại viên mãn bộc phát, sau khi triển khai đệ thất mệnh. Mạnh Hạo lúc này, đã không còn là người số một dưới Trảm Linh nữa, bởi vì kể cả khi hắn đối mặt với Trảm Linh, cho dù vẫn sẽ thua, nhưng cũng không phải không thể đấu một trận. Trong trạng thái đệ thất mệnh, Mạnh Hạo mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, cơ thể cường hãn đến mức kinh người, bờ vai rộng rãi, thân thể thon dài,

cuối cùng hắn đã có tư cách có thể vượt qua thiên hà hải, tới Đông Thổ Đại Đường rồi. Đúng lúc này, tâm thần Mạnh Hạo khẽ động, thần thức chìm vào trong mặt nạ màu máu, ngưng tụ quanh Ngao Khuyển. Hắn vui mừng phát hiện, tu vi bản thân gia tăng, Ngao Khuyển ở đây, cũng gần như sắp tỉnh rồi. Thậm chí Mạnh Hạo phán đoán, không lâu nữa, Ngao Khuyển sẽ chân chính đi ra từ trong thế giới trong mặt nạ màu máu, xuất hiện trong vùng đất Nam Thiên này. Mạnh Hạo thu hồi thần thức, nở nụ cười, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh tu vi, bình phục những vết thương của hắn sau thiên kiếp. Ngay lúc này, vùng đất Tây Mạc, có lẽ vì thiên kiếp trước đó, bầu trời u ám hơn trăm năm, lần đầu tiên trong xanh đến thế. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu lên mặt biển tím, giao với màu sắc nước biển, tạo thành cảnh đẹp không thể hình dung. Trong bức tranh xinh đẹp này, Mạnh Hạo ngồi trên mặt biển, thân thể không còn mạnh mẽ đáng sợ, mà một lần nữa khôi phục khí chất thư sinh, nhắm mắt lại, rất yên tĩnh. Cả thế giới, lúc này cũng như chìm vào trong tươi đẹp và yên tĩnh, chỉ có sóng biển vẫn nhấp nhô. Chỉ là, mấy ngày sau, một đoàn khách không mời, đã phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này. Đó là một chiếc kiệu do bốn người áo đen thân thể có hơi vặn vẹo, giống như bị vây giữa hư ảo và chân thực gánh. Trong kiệu, chiếc rèm đã được vén lên, để lộ một người đàn ông trung niên quần áo rực rỡ. Người này đang uống rượu, bên người có một thi thể héo rũ. Thi thể này trần truồng, già nua như vừa mới đào từ trong mộ ra, nhưng nhìn lại cẩn thận, thì thi thể này nếu không héo rũ, lúc còn sống nhất định là một mỹ nhân. Nhưng hiện giờ, sinh cơ tiêu tán, vết thương chí mệnh của nàng là vết máu trên cổ họng, cổ nàng ta lúc này gấp khúc một cách kỳ lạ, thoạt nhìn rất đáng sợ. Mà người giết chết nàng ta lúc này đang dựa vào thi thể đó, vừa uống rượu, vừa nhẹ nhàng vuốt ve thân xác khô héo của nàng ta. Kỳ quái, rõ ràng phải ở quanh đây chứ, kỳ lôi ngưng tụ ở chỗ này, hiện giờ tuy đã tiêu tán, nhưng cũng chỉ mấy ngày mà thôi, làm sao có thể không có cái gì. Người đàn ông này chính là người đàn ông xuất hiện tại phường thị thứ hai hôm đó, Hồ Diên Khánh, đứa con trai hiếm muộn của lão tổ Trảm Linh duy nhất của Thiên Tòng bộ Hồ Diên Vân Minh, một trong ba bộ lạc đứng đầu liên minh thiên đình Mặc Thổ. Xung quanh chiếc kiệu, có bảy lão già im lặng đi theo, trong bảy người, lão già họ Ngô tu vi mạnh nhất là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Tu vi như vậy, ở bất cứ nơi nào, cũng là cường giả một phương, cho dù là lão tổ Trảm Linh nhìn thấy, cũng vô cùng coi trọng, dốc sức chào mời. Chương 811, đâm đầu vào chỗ chết hai. Thiếu chủ đừng sốt ruột, hải vực xung quanh không có người sống, nếu quả thực có chí bảo gì đó xuất thế, cũng nhất định thuộc về thiếu chủ. Không sai, huống hồ lúc chúng ta đến, cũng đã xem xét bốn phía cẩn thận, lại bố trí trận pháp, cho đến khi cảm nhận được dao động lôi kiếp biến mất, chúng ta mới tiến tới, hẳn là nơi này có điểm kỳ dị, hiện giờ chúng ta cứ đi dò xét một lượt đã. Bảy tu sĩ Nguyên Anh, nghe được lời của Hồ Diên Khánh, đều cười cất lời, chỉ có Ngô lão không nói, mà cau mày, hơi ngưng trọng nhìn bốn phía. Không biết vì sao, vừa bước vào khu vực này, lão liền cảm thấy tim đập chân run, dường như bước vào một nơi cực kỳ nguy hiểm, giống như nơi này có ẩn chứa thứ gì đó khiến lão sợ hãi. Loại cảm giác này, như có như không, nhưng lại khiến Ngô lão vô cùng chú ý, lúc này cùng với mọi người tiến lên, một lát sau, tất cả mọi người đột nhiên dừng hết lại. Ánh mắt của mọi người dừng lại trên người một thanh niên mặc trường bào màu xanh đang xếp bằng trên mặt biển cách đó không xa. Thanh niên này thoạt nhìn có vẻ vô hại, rất sạch sẽ, rất văn nhược, khí tức thư sinh rất rõ ràng, khoanh chân ngồi đó, không hề nhúc nhích. Tu vi của hắn, người khác không nhìn thấu, thoạt nhìn thì như Nguyên Anh sơ kỳ, nhìn cái nữa thì giống như Nguyên Anh trung kỳ, lại nhìn thêm, giống như đã trở thành Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí có những lúc khiến người ta cảm giác như là Nguyên Anh đại viên mãn. Cảnh tượng này lập tức khiến Ngô lão vô cùng cảnh giác, thậm chí trong chớp mắt khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lão đã có cảm giác như bị châm đâm sống lưng, cảm giác này khiến mắt lão lấp lánh tinh mang. Ngoài ra, lão luôn cảm thấy đối phương dường như có gì đó không đúng. Sáu tu sĩ Nguyên Anh khác cũng đều có biểu tình quái dị, vẻ mặt có hơi ngưng trọng. Dù sao ở nơi kỳ dị thế này, xuất hiện một tu sĩ có hơi quỷ dị, không thể không khiến bọn họ cẩn thận. Nhưng cũng chỉ là ngưng trọng và cẩn thận thôi, trong phán đoán của bọn họ, cho dù người trước mắt tu vi có cao, nhưng trong bảy người bọn họ, một Nguyên Anh đại viên mãn, hai Nguyên Anh hậu kỳ, bốn Nguyên Anh trung kỳ, thực lực như vậy, ở bất cứ nơi nào, cũng có thể gọi là tuyệt cường. Nếu không, Hồ Diên Vân Minh cũng sẽ không sắp xếp bọn họ bảo vệ con trai độc nhất của mình lúc ra ngoài. Chỉ là, bọn họ cũng đều có cảm giác không đúng, nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Cái gì, lại có người đả tọa ở nơi này, ngẩng đầu lên, báo tên tuổi của ngươi, lại lấy túi chữ vật của ngươi ra. Ngươi đã ở chỗ này, nhất định là dị bảo hấp dẫn kỳ lôi tới đây sẽ ở trên người ngươi rồi. Hồ Diên Khánh dựa vào thi thể cô gái, nhìn Mạnh Hạo trên mặt biển, cười lên, giọng nói có phần khinh miệt. Gã không nhìn thấu tu vi của Mạnh Hạo, nhưng trong cuộc đời gã có thể nhìn không thấu tu vi của tất cả mọi người, bởi vì gã không cần, cũng không phải cần. Vì phụ thân của gã là lão tổ Trảm Linh, chỉ một điểm này thôi, đã đủ rồi. Cuộc đời gã, trước giờ không cần xem tu vi của đối phương, cho dù là ai, chỉ cần không phải là cảnh giới như phụ thân gã, ai dám chọc vào gã, kẻ đó nhất định hình thần câu diệt. Vô số sự thực đã chứng minh điều này, cũng khiến cho Hồ Diên Khánh quen với loại kiêu ngạo cao cao tại thượng này. Nhưng gã vừa cất lời, vẻ mặt Ngô lão lập tức tái đi, lại càng thêm giật mình, lập tức phát giác được chỗ mình cảm thấy không đúng. Người này, lại xếp bằng trên biển tím. Ngô lão hít sâu một hơi, tâm thần kinh hãi. Trước đây lão cảm thấy không đúng, nhưng lại bỏ sót biển tím, hiện giờ mới ý thức được, đối phương thế nhưng lại có thể xếp bằng trên biển tím tràn đầy tử khí, mà cho dù là bản thân tiếp xúc cũng phải kinh hãi, không dám dừng lại quá lâu. Đồng thời, sáu tu sĩ Nguyên Anh khác cũng lập tức tái mặt, đôi mắt nheo lại, đều tự ý thức được chỗ kinh khủng và quỷ dị của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi cả bảy người đều phát hiện ra, đôi mắt của Mạnh Hạo đã mở, liếc nhìn về phía mọi người, ánh mắt đảo qua một lượt, liền dừng lại trên người Hồ Diên Khánh. Bị ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua, trong bảy người, trừ Ngô lão, sáu người còn lại đều chấn động tâm thần. Dường như ánh mắt của Mạnh Hạo chính là một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua tâm thần bọn họ, giống như sấm vang chớp giật. Cho dù là Ngô lão, vẻ mặt cũng càng thêm nghiêm trọng. Nguyên Anh đại viên mãn, hắn là Nguyên Anh đại viên mãn. Sáu người khác cũng lập tức dựa vào phản ứng của bản thân, phán đoán tu vi của Mạnh Hạo, vì thế đồng thời, từ tận đáy lòng, mọi người đều thở phào một hơi. Nguyên Anh đại viên mãn cho dù có mạnh, nhưng bọn họ không hề e ngại, vì Ngô lão cũng là Nguyên Anh đại viên mãn, vì sau lưng bọn họ có Thiên Tòng Bộ, có Hồ Diên lão tổ. Hồ Diên Khánh bị ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua, lập tức run rẩy, không cầm chắc chén rượu trong tay, để nó rơi xuống, rượu bắn lên người, cánh tay vuốt ve thi thể kia, lại càng run rẩy hơn. Ánh mắt Mạnh Hạo thu lại, không tiếp tục nhìn mọi người nữa, dửng dưng nói một câu. Nơi này không có thứ các người muốn tìm, đi đi. Lúc đoàn người này chưa tới gần, Mạnh Hạo đã phát hiện ra bọn họ, cũng hiểu rất rõ mục đích bọn họ tới nơi này. Ánh mắt vừa rồi, là để cảnh cáo và uy hiếp, hiện giờ nói xong, Mạnh Hạo lại lần nữa nhắm mắt. Người thật to gan. Sau khi Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, Hồ Diên Khánh mới tỉnh táo lại, gã hít sâu một hơi, thân thể hơi run lên, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Đối mặt với uy hiếp của Mạnh Hạo, có người sẽ biết khó mà lui, nhưng cũng có người, ỷ vào bối cảnh của mình, sẽ không thể chịu được loại uy hiếp này. Bởi vì tu vi bọn họ tuy không cao, nhưng rất tự đại, tâm lý lại cao ngạo, mà uy hiếp kiểu này, tất nhiên là sẽ làm tổn thương đến thứ mà kiểu người này gọi là tôn nghiêm. Hồ Diên Khánh chính là loại người thứ hai, cho nên gã thẹn quá hóa giận, không thể chấp nhận được bản thân lúc trước lại sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Gã là đứa con duy nhất của Hồ Diên lão tổ, gã là thiên kiêu cao quý trong Thiên Tòng Bộ, gã là kẻ mà cả Mạc Thổ ít có ai dám động vào, cho dù là ở nơi nào, gã cũng luôn kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, gã lại bị một tu sĩ dùng ánh mắt uy hiếp, điều này khiến gã cảm thấy tôn nghiêm bị đả kích nghiêm trọng. Từ bé đến lớn, không có tu sĩ nào dám khoa trương trước mặt gã như vậy. Hành động của Mạnh Hạo trong mắt nhiều người là bình thường, nhưng trong mắt Hồ Diên Khánh lại là kiêu ngạo. Trong ý thức của Hồ Diên Khánh, bao năm qua, chỉ có gã từ trên cao nhìn xuống người khác, chưa từng có một ai dám dùng ánh mắt đó nhìn gã, còn khiến bản thân chấn động tâm thần, đến lúc này trong đầu vẫn còn ong ong. Đây là sự sỉ nhục gã không thể chịu được. Giết hắn đi, các ngươi giết hắn cho ta. Hồ Diên Khánh đứng dậy, vẻ mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo gầm lên. Từ trước đến giờ chưa từng có ai dám làm thế trước mặt ta, ngươi chết chắc rồi. Hồ Diên Khánh nghiến răng nghiến lợi, gầm lên, vẻ mặt Ngô lão trầm xuống, thầm mắng trong lòng. Lão vốn đã biết Hồ Diên Khánh không chỉ không có tâm cơ, còn vô cùng ngang ngược, nhưng lại không ngờ được, Hồ Diên Khánh lại ngu ngốc đến mức như thế. Chương 812, đâm đầu vào chỗ chết ba. Vô duyên vô cớ, chỉ là một ánh mắt, một câu nói không đến mức uy hiếp của đối phương. Thậm chí đó chỉ là một câu nói rất bình thường của một kẻ đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn, mà đã nổi điên lên như vậy. Ngô lão đang định nói, đột nhiên, bốn người áo đen xung quanh Hồ Diên Khánh đôi mắt lóe lên sát cơ, lập tức biến mất, lúc xuất hiện, đã vây xung quanh Mạnh Hạo. Bọn họ đồng thời đưa tay lên, bốn thanh phi kiếm sắc bén lập tức xuất hiện, mang theo sát cơ, sát khí mạnh mẽ, đánh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hơi than thở, hắn vốn không muốn giết người, cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng. Nếu như vậy, các ngươi đừng có đi nữa. Mạnh Hạo dửng dưng nói, không thèm nhìn bốn thanh phi kiếm bay tới. Trong khi Hồ Diên Khánh đang nhe răng cười, Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt. Đôi mắt Mạnh Hạo vừa mở, sát khí ngập trời không thể hình dung lập tức mạnh mẽ bộc phát từ trên người Mạnh Hạo. Sát khí này mạnh mẽ, kinh thiên động địa, khiến cho gió mây biến sắc, tầng mây xung quanh cuộn lại, giống như một con hung thú viễn cổ lộ ra nanh vuốt. Sát khí nồng đậm, tuy vô hình, nhưng khi nó khuếch tán, bốn người áo đen xung quanh hắn liền đứng mũi chịu sào. Bốn người vốn là những kẻ giết người không chớp mắt, người chết trong tay bọn họ tuyệt không ít, bình thường, tính cách họ lạnh lùng, nhưng hiện giờ đối mặt với sát khí khó mà hình dung được của Mạnh Hạo, bốn người lập tức tái mặt. So với Mạnh Hạo, chút sát khí của họ giống như đom đóm, mà Mạnh Hạo lại như trăng rằm, nhưng bọn họ cũng không biết được, từng đó mới chỉ là một thành của Mạnh Hạo mà thôi. Bốn thanh phi kiếm đồng thời phát ra tiếng động, rồi lập tức vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Mà bốn người áo đen thì chấn động toàn thân, phun ra máu tươi, giống như bị một lực lượng khổng lồ đánh vào, ai nấy bay ngược lại, nhưng còn chưa được 10 trượng, thì đầu của bốn người đã hoàn toàn nổ tung. Máu thịt mơ hồ, thi thể bốn người rơi vào trong biển tím, chìm xuống đáy biển, bị sóng biển phủ lên, không còn nhìn thấy. Xung quanh lập tức yên lặng, Hồ Diên Khánh trợn tròn mắt, có vẻ không thể tin tưởng, mà bảy tu sĩ Nguyên Anh quanh gã, thì ai nấy vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có. Sáu người di chuyển bao lấy bốn phía quanh Hồ Diên Khánh, còn Ngô lão vẻ mặt âm trầm, xuất hiện ở trước nhất, nhìn về phía Mạnh Hạo. Vị đạo hữu này, chúng ta là tu sĩ của Thiên Tòng Bộ trong Liên Minh Thiên Đình Mặc Thổ, trước có hiểu lầm gì, xin đạo hữu lượng thứ. Ngô lão chắp tay, từ từ mở miệng, Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Ngô lão, lại nhìn đám người sau lưng lão, nghe được đối phương là Liên Minh Thiên Đình của Mặc Thổ, Mạnh Hạo nghĩ đến Kim Ô tộc, từ từ gật đầu. Đã là hiểu lầm, vậy chuyện này bỏ qua, các ngươi mau đi đi. Ngô lão thở phào một hơi, cho dù lão cũng là Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng áp lực Mạnh Hạo gây ra cho lão rất lớn, không đến mức bất đắc dĩ, lão không muốn chiến đấu với đối phương. Nhưng ngay khi Ngô lão muốn chắp tay rút lui, đột nhiên, đôi mắt Hồ Diên Khánh lộ ra hung mang. Thì ra hắn cũng là ngoài mạnh trong yếu. Lúc trước Hồ Diên Khánh thấy Mạnh Hạo tiêu diệt bốn hộ vệ áo đen, thì bị uy hiếp mãnh liệt, vô cùng kinh hãi. Nhưng thấy Mạnh Hạo sau khi nghe tới Thiên Tòng Bộ, liền lựa chọn thỏa hiệp, lập tức lại nổi lên tàn niệm. Ta đã nói rồi, giết người này, các ngươi ra tay hết cho ta, giết chết hắn. Hồ Diên Khánh cười lạnh, mở miệng, cất tiếng âm trầm. Ngô lão, người đã hứa với phụ thân ta, trên đường đi, sẽ bảo vệ ta an toàn, cũng sẽ giúp ta tu hành, người này tu vi không tệ, ta thấy rất tốt. Các ngươi giết hắn đi, trước khi hắn chết, ta muốn nuốt tu vi của hắn. Ta lệnh cho các ngươi, giết chết hắn. Hồ Diên Khánh mắt lộ hung mang, đưa tay phải lên, trong tay gã xuất hiện một tấm lệnh bài. Vẻ mặt Mạnh Hạo không hề thay đổi, bình tĩnh nhìn cảnh này. Hắn thấy sau khi lệnh bài xuất hiện, vẻ mặt Ngô lão và sáu lão già khác đều biến đổi, sau đó có bốn người trong đó thuấn di về phía mình. Bốn người này, có ba Nguyên Anh trung kỳ, một Nguyên Anh hậu kỳ. Trong mắt bọn họ, cho dù có không phải đối thủ của Mạnh Hạo, nhưng mục đích của bọn họ là khống chế mà thôi, tiến hành tiêu diệt, tất nhiên là Ngô lão. Bỏ đi, xem như người này xui xẻo. Ngô lão thầm than, nghiến chặt răng, lúc quay lại, tu vi Nguyên Anh đại viên mãn đã bộc phát. Ngươi chết chắc rồi, Hồ Diên Khánh điên cuồng cười lớn. Tìm chết, Mạnh Hạo dửng dưng nói, ngay khi bốn lão già tới gần, sát cơ trong mắt hắn lóe lên, sát khí trên thân thể lại bộc phát, lần này, bộc phát đến ba thành. Sát khí bùng nổ, bốn lão già Nguyên Anh vừa tới lập tức biến sắc kinh hãi. Mạnh Hạo giống như quỷ mị, lập tức biến mất, lúc xuất hiện, đã ở sau lưng một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Vẻ mặt Mạnh Hạo hứng hờ, mái tóc phất phơ, đưa tay phải lên, đánh nhẹ tới. Lập tức tử khí tiếp xúc với sinh cơ, hình thành diệt tuyệt đáng sợ. Ầm một tiếng, lão già Nguyên Anh trung kỳ, không hề có chút năng lực chống đỡ và phản kích nào, lập tức nổ tung. Tu vi của Mạnh Hạo vẫn luôn duy trì ở trạng thái đệ nhất mệnh, đó là trạng thái có đầy đủ chiến lực của một Nguyên Anh đại viên mãn. Và lại nền tảng của hắn dũng mãnh, khiến cho chiến lực vượt lên, nổi bật trong số các cường nhân cùng cảnh. Giờ phút này, khi hắn ra tay, diệt tuyệt bạo phát. Lực lượng diệt tuyệt này là từ trong đồ đằng biển tím và đồ đằng máu, ngưng tụ thành đồ đằng thủy. Trong lực này bao hàm sinh và tử, ở trong tay Mạnh Hạo, dường như đã trở thành bản chất quyết định, sinh mạng quy khư. Lão già Nguyên Anh trung kỳ kia tử vong, tốc độ cực nhanh, trong mắt mọi người, đó chỉ là một chớp mắt. Cảnh tượng này, lập tức khiến tâm thần mọi người chấn động mạnh, ngay cả Hồ Diên Khánh đang nhe răng cười độc ác cũng cứng lại. Ngô lão hít sâu một hơi, lão tự hỏi. Bản thân cũng có thể dễ dàng giết chết một Nguyên Anh trung kỳ, nhưng nếu làm đến tùy ý như vậy, lại có chút khó khăn. Đã ra tay, nhất định phải tiêu diệt người này. Ngô lão thầm than trong lòng, ngay sau đó sát khí trong mắt chợt lóe, lao ra đầu tiên, thẳng về phía Mạnh Hạo. Khi tiến đến, tay phải lão nâng lên chảo vào hư không, hư vô bốn phía lập tức đã trở thành hoàng hà, vô số cát vàng tràn ngập, nước sông cuồn cuộn. Giống như một con hoàng long, quét ngang bát phương, nháy mắt liền bao phủ bốn phía, tạo thành một trận pháp. Ở trong trận pháp này, cát vàng ngập trời, cũng có gió đang gào thét, hai thứ kết hợp tạo thành lốc xoáy, giống như phong long và hoàng long xoắn vào với nhau, vây khốn Mạnh Hạo ở trong. Cùng lúc đó, trong mắt lão sát khí lập lòe, thân thể lập tức lao tới bước vào trận pháp. Khi tay phải nâng lên bấm niệm thần chú, có vô số lá cây màu lục, biến ảo ra xoay tròn xung quanh lão, trong mỗi một mảnh lá cây, đều ẩn chứa một tia hủy diệt. Sau khi ngưng tụ thành, thì giống như cuồng phong gào thét, khiến cho những lá cây đó, nháy mắt đã trở thành những lưỡi dao sắc bén. Chương 813, chém giết. Nhưng gần như khi trận pháp hình thành, Ngô lão tới gần, bóng dáng Mạnh Hạo lần nữa biến mất, lúc xuất hiện, đã ở bên cạnh một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác. Trong khi người này còn kinh hãi, tay phải Mạnh Hạo nhìn như chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm người này. Diệt tuyệt lực xuất hiện lần nữa, thân thể lão già Nguyên Anh trung kỳ này lập tức sụp đổ, ầm ầm nổ bung. Gần như tại khoảnh khắc lão già Nguyên Anh trung kỳ đó tử vong, phía sau Mạnh Hạo, một lão già Nguyên Anh hậu kỳ nháy mắt tiến đến. Khi tiến đến, thì bên ngoài thân thể người này có 9 cái rùi xoay tròn, giấy lên từng trận âm thanh nức nở, xung quanh còn có lượng lớn khí màu lục, giống như mang theo kịch độc, đập thẳng vào mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, hít sâu, nhìn kịch độc như đồ vô dụng. Tại khoảnh khắc lão già Nguyên Anh hậu kỳ tới gần, hắn nâng tay phải lên, chỉ ra. Yêu phong, đệ bát cấm, một chỉ này, thiên địa cấm, toàn thân lão già Nguyên Anh hậu kỳ này chấn động ầm ầm, cả người trong nháy mắt liền tạm dừng ở giữa không trung. Pháp bảo xung quanh lập tức mất đi liên hệ, rơi xuống biển tím. Mà thân thể lão cũng duy trì động tác không đổi, như bị bất động, trên mặt là biểu tình hoảng sợ. Lão chấn động phát hiện, tất cả tu vi của mình, tại thời khắc này, thế nhưng lại bị phong ấn. Này, lão cũng không được chấn động lâu lắm, Mạnh Hạo đã đi tới bên cạnh lão, tay áo vung lên, biển tím phía dưới rít gào. Ngay sau đó, một cơn sóng lớn dựng lên, nháy mắt bao phủ lão già này. Cùng lúc đó, Ngô lão tới gần. Mạnh Hạo xoay người, cũng không liếc một cái, tay phải nâng lên vung về phía trước. Huyết quang lập tức ngập trời, một cái gương mặt huyết sắc thật lớn xuất hiện. Chính là thần thông huyết tiên, giờ phút này, Mạnh Hạo đã không cần phải mang mặt nạ lên, cũng có thể thi triển thần thông huyết tiên. Thậm chí đối với hắn mà nói, mặt nạ bây giờ đã có thể không. Chiến lực Nguyên Anh đại viên mãn, ngưng tụ gương mặt huyết sắc, ở trong nháy mắt liền va chạm với Ngô lão đang sắc mặt đại biến. Trong tiếng nổ kinh thiên, tất cả lá cây bốn phía Ngô lão đều tan vỡ, lão cũng phun ra máu tươi, thân thể liên tục rút lui. Nhưng không đợi lão rời khỏi trận pháp báo cát, Mạnh Hạo chớp mắt liền hiện ra trước người lão, tay phải nâng lên, một chỉ hạ xuống. Trước người Ngô lão xuất hiện một miếng ngọc giản, ngọc này phát ra ánh sáng dịu dàng, cản trở ngón tay Mạnh Hạo, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản ba hơi thở, liền ầm ầm sụp đổ. Ngô lão lại phun ra máu tươi, nương theo thời gian ba hơi thở, huyết độn bay nhanh. Nhưng huyết độn này vừa mới mở ra, bên tai của lão liền truyền đến thanh âm lãnh đạm của Mạnh Hạo. Huyết, chỉ là một chữ, lại có tiếng nổ vang, toàn thân Ngô lão lập tức nổ tung, từ trong độn pháp lại bị thương lần nữa. Vẻ mặt lão hoảng sợ, bất chấp đau lòng, khi xuất hiện lập tức lấy ra miếng ngọc giản thứ hai ở trong túi trữ vật. Khi lão mạnh mẽ bóp nát nó, lại có một quầng sáng phòng hộ xuất hiện, cản trở Mạnh Hạo điểm tới chỉ thứ hai. Phịch một tiếng, theo tia sáng vỡ vụn, Ngô lão rốt cục trốn ra khỏi trận pháp báo cát. Khoảnh khắc lần ra được, lão ngửa mặt lên trời giống một tiếng, tóc tai bù xù, hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú. Trận pháp báo cát lập tức bay múa, nháy mắt che đậy lão và Mạnh Hạo vào trong. Thân thể Mạnh Hạo vừa mới đụng vào báo cát quay cuồng này, lập tức ngừng lại một chút, bị những báo cát này ngăn cản. Khi hắn ngẩng đầu nhìn, lại thấy ngoài báo cát, Ngô lão lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng, đang nhìn chằm chằm mình. Tâm thần Ngô lão chấn động mãnh liệt. Tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, lão thế nhưng phát hiện ra, Mạnh Hạo vô cùng khủng bố và dũng mãnh. Nếu không phải bản thân có hai miếng ngọc giản bảo mệnh mà Hô Diên lão tổ ban cho, sợ là lúc trước đã sớm ngã xuống. Toàn lực thủ trận, phải giết người này. Khi Ngô lão cắn răng mở miệng, ba lão già Nguyên Anh còn dư lại chung quanh lão, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, bị một màn lúc trước chấn động. Hô Diên Khánh cũng không thể tin mở to mắt, giờ phút này, bão cát bốn phía mang theo sát khí kinh người, quét ngang bát phương, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Ở ngoài bão cát, hai mắt Ngô lão lóe lên tia sáng kỳ dị, hai tay bấm niệm thần chú, khống chế bão cát xoắn giết. Còn ba lão già khác cũng phát động toàn bộ tu vi, toàn lực tương trợ. Thân thể Mạnh Hạo tiến về phía trước một bước, tiếng nổ vang kinh thiên quanh quẩn. Trong trận pháp, phong long và hoàng long rít gào, đan xen vào với nhau, chấn động thân thể Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước, trong mắt hắn hiện lên tia sáng kỳ dị. Có chút thú vị, có lực lượng phong ấn không tầm thường. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, ngoài trận pháp Ngô lão cười lạnh, tay phải nâng lên bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Bát Long tá giáp, trong trận lập tức xuất hiện con phong long thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí hoàng long cũng xuất hiện bốn con. Tổng cộng 8 con rồng quay chung quanh, khiến cho trận này càng thêm kinh người. Mỗi một hạt cát trong đó đều có đầy đủ lực lượng của Nguyên Anh sơ kỳ, dày đặc, gào thét, rồi ngưng tụ với nhau, bắt đầu hóa thành 10 bóng dáng. Và lại theo những bóng dáng đó xuất hiện, bão cát cũng ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Trận này chính là đòn sát thủ của Ngô lão, đối với Mạnh Hạo, lão cực kỳ coi trọng, giờ phút này trực tiếp sử dụng thần thông trận pháp. Trận này, thực sự không phải là trận, mà là một loại thần thông biến ảo của lão, uy lực to lớn. Lão đã dựa vào trận này, giết chết hơn 3 cường địch cùng cảnh giới. Khi thấy Mạnh Hạo không thể tùy ý đi ra, đáy lòng Hồ Diên Khánh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng lên trong kiệu, cười ha ha. Xem ngươi làm sao lao ra, phong sa giảo của Ngô lão, đến cả cha ta cũng từng tán thưởng, ngươi nhất định phải chết. Cho tới bây giờ, không ai dám trêu chọc ta, dám uy hiếp ta, ngươi chết chắc rồi. Mạnh Hạo cười cười, chỉ là nụ cười lạnh như băng. Ở trong trận pháp xoay tròn nổ vang, Bát Long bộc phát lực lượng kinh thiên, bóng dáng bốn phía ngưng tụ ra đã hơn 20 cái, từng cái đều có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, vào tới phía Mạnh Hạo, nhưng lại không hề khai triển thần thông, mà là bảo, Ngô lão gầm nhẹ, đây mới là sát chiêu trong trận pháp của lão, thần thông tự bảo trong đó. Mỗi một lần tự bảo, đều có thể sánh với Nguyên Anh trung kỳ chân chính tự bảo. Lực lượng tự bảo của 20 Nguyên Anh trung kỳ, cho dù là Nguyên Anh đại viên mãn, cũng kinh sợ. Dựa vào thần thông trận pháp này, Ngô lão mới có thanh danh hiển hách ở trong Thiên Tòng Bộ, cũng là cường nhân số 1 số 2 dưới Trảm Linh trên toàn Mạc Thổ. Bằng không, Hồ Diên lão tổ cũng không giao thằng con trai độc nhất cho lão bảo hộ. Giờ phút này, vẻ mặt lão như thường, nhưng trong lòng đã có một chút ngạo nghễ, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo trong trận pháp. Cho dù ngươi có tu vi kinh người thì như thế nào, ở trong Bát Long trận của lão phu, ngươi chỉ có thể trách mình xui xẻo, không nên oán người khác. Chương 814, nhân quả tuyến. Ba lão già khác ở ngoài trận pháp giờ phút này hiện lên biểu tình ngạc nhiên, cũng có sát ý dữ tợn, cười lạnh nhìn trận pháp. Trong mắt mấy lão già đó, Mạnh Hạo như một con thú đang bị vây khốn. Tiếng cười của Hồ Diên Khánh càng thêm chói tai, có chút thú vị, không nghĩ tới vừa ra quan, liền gặp một cường nhân như ngươi. Ngươi có tư cách khiến Mạnh Mỗ mở ra đệ nhị mệnh. Ở trong trận pháp, Mạnh Hạo nhìn 20 cái bóng dáng có thể so với Nguyên Anh trung kỳ ở bốn phía. Khi bọn chúng ầm ầm tự bảo, thì hắn thản nhiên mở miệng. Đệ nhị mệnh, ầm, thân thể Mạnh Hạo trong nháy mắt này, chợt cường hãn hơn, thân thể cao lên một nửa, bờ vai mở rộng ra, nhục thể hắn cũng hùng mạnh hơn, trong cơ thể tràn ngập chiến lực của hai Nguyên Anh đại viên mãn. Khi ngẩng đầu, hai mắt hiện lên tinh mang, thân thể vang lên tiếng ken két, theo khí thế hắn quật khởi, lập tức khiến tâm thần những người ngoài trận pháp chấn động mãnh liệt. Đúng lúc này, 20 Nguyên Anh trung kỳ tự bạo, ầm ầm bùng nổ, tự bạo động trời. Nhưng trong tự bạo này, Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, cất bước đi tới, một đường đi qua, tự bạo nổ vang này lại không thể lay động hắn chút nào. Cảnh tượng này khiến Ngô lão hít sâu một hơi, hai mắt co rút lại, chấn động. Ba lão già khác, lại mang vẻ mặt hoảng sợ, không thể tin. Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Trong khi bốn người đang chấn động tâm thần mãnh liệt, Mạnh Hạo chợt nhảy lên, tốc độ cực nhanh, thẳng phía Ngô lão. Ầm một tiếng, cả người hắn xông vào trận pháp bão cát kia, 8 con rồng kia rít gào, muốn quấn quanh Mạnh Hạo. Tay phải hắn nâng lên, bỗng nhiên nhấn một cái, 8. Gương mặt huyết sắc thật lớn lập tức xuất hiện, đồng loạt nổ tung, hình thành xung kích long trời lở đất, quét ngang bát phương. 8 con rồng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ tan vỡ, trận pháp bão cát chấn động liên tiếp 3 cái, liền lập tức chia 5 xẻ 7. Ở ngoài trận pháp, mọi người hoảng sợ, ở trong, bóng dáng Mạnh Hạo nháy mắt biến mất, khi xuất hiện thì đã ở trước mặt Ngô lão. Trận pháp sụp đổ khiến Ngô lão phun ra máu tươi, theo kinh nghiệm chém giết của lão, giờ phút này không chút do dự rút lui. Lúc này, hai tay bấm niệm thần chú, ngoài thân thể hình thành bão cát phòng hộ, cũng có miếng ngọc giản thứ 3 xuất hiện, hình thành phòng hộ. Nhưng, Mạnh Hạo xuất hiện, cũng mang theo một chỉ tới. Chỉ này vừa ra, lập tức xé tan bão cát phòng hộ, mà ngay cả quầng sáng của ngọc giản, cũng chỉ một hơi liền sụp đổ. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết của Ngô lão, ngón tay Mạnh Hạo trực tiếp điểm lên mi tâm của lão. Vừa chạm liền thu, ầm, diệt tuyệt lực, bùng nổ toàn diện trên thân Ngô lão, thân thể lão trực tiếp sụp đổ, chia 5 xẻ 7. Cho dù lão là Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng Mạnh Hạo có chiến lực của hai nguyên anh đại viên mãn, lão. Làm sao có thể địch nổi? Giờ khắc này, ba lão già bên cạnh đều hiện lên biểu tình hoảng sợ và tuyệt vọng, tâm thần bị sợ hãi mãnh liệt bao trùm. Bóng ma sinh tử này đã vượt qua nhiệm vụ mà Hồ Diên lão tổ giao cho bọn họ. Ba người đều không chút chần chờ, lập tức xoay người, triển khai độn pháp mạnh nhất của mình, thuấn di chạy trốn, liều lĩnh bỏ chạy. Một lão già nguyên anh trung kỳ lấy ra một miếng ngọc giản, sau khi bóp chặt, toàn thân lão lập tức sáng lên ánh tím, khiến cho tốc độ của lão nháy mắt bùng nổ. Một lão già nguyên anh trung kỳ khác, lúc trước chứng kiến Ngô lão dùng huyết độn thất bại, ngược lại còn bị thương quá nặng, liền không dám triển khai huyết độn, mà là không tiếc cơ thể héo rũ, mượn tính mạng nguyên anh, kích phát tốc độ, nháy mắt đi xa. Người cuối cùng là một lão già nguyên anh hậu kỳ. Giờ phút này, khi bỏ chạy, lập tức lấy ra một la bàn phong cách cổ xưa từ túi chữ vật, vung về phía trước. La bàn này lập tức tản ra ba luồng hào quang, đâm vào hư vô phía trước lão ta, sau đó mạnh mẽ kéo xuống, thế mà lại tạo thành một khe nứt không gian. Lão cũng không quay đầu lại, ý niệm duy nhất trong đầu chính là bỏ chạy, cắm đầu chui vào trong cái khe. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ đã bị chấn động hoàn toàn, sợ hãi tới cực hạn rồi. Về phần Hồ Diên Khánh kia, sớm đã bị từng màn lúc trước làm cho kinh sợ ngây người. Giờ phút này, thân thể gã run rẩy, hô hấp dồn dập, da đầu run lên, lần đầu tiên, trong lòng gã xuất hiện hối hận mãnh liệt. Sắc mặt tái nhợt, gã lại thấy được thân thể Ngô lão sụp đổ, mồ hôi lạnh lập tức càng nhiều. Mạnh Hạo phất phất ống tay áo, khi máu thịt sụp đổ của Ngô lão tản ra, hắn vươn ngón trỏ phải điểm một chút. Trong máu thịt đó, lập tức có một giọt máu tươi nhanh chóng bay tới, khoảnh khắc liền ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, hóa thành một giọt máu trong suốt. Đây là huyết, tâm huyết sôi trào nhất toàn thân khi tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn tử vong. Giờ phút này nó nằm trong tay Mạnh Hạo, hắn vung tay phải, giọt máu này lập tức lao thẳng về phía tu sĩ toàn thân được mây tím quấn quanh, đang nhanh chóng chạy trốn. Giọt máu này xẹt qua không trung, trở thành một vệt máu dài, truy kích. Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo nâng lên chảo vào hư không. Ma thương mang theo hưng phấn gào rú đột nhiên xuất hiện, màn xương đen quay cuồng bốn phía. Trong đó là những gương mặt dữ tợn, quỷ dị, đang gào rú, nhưng khi thấy được Mạnh Hạo, thì tất cả đều run run một chút, đang quang quác liền im thít. Mạnh Hạo cầm thương, mạnh mẽ phóng thẳng ra xa, cái thanh ma thương kia gào thét mà đi. Giờ phút này, trong sương mù xung quanh ma thương, những gương mặt dữ tợn kia mới một lần nữa rít gào, lao về phía lão già Nguyên Anh mượn sinh mạng, triển khai tốc độ cao nhất để chạy trốn kia. Làm xong những việc này, thì đã thấy phần lớn thân người của lão già Nguyên Anh hậu kỳ kia đã chui vào trong cái khe, thậm chí cái khe đó còn đang nhanh chóng khép lại. Mạnh Hạo vỗ tay lên túi chữ vật, một mũi nhọn xanh biếc xuất hiện, thoạt nhìn thì là một cần câu vô cùng tầm thường, nằm trong tay Mạnh Hạo. Khoảnh khắc nắm cần câu này trong tay, khí tức toàn thân Mạnh Hạo lập tức biến đổi, dường như trở nên có chút mơ hồ, thân thể giống như muốn dung hợp với hư vô. Có một cỗ ảo giác khiến Hồ Diên Khánh cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dường như thấy được thiên địch nào đó không thể chống cự. Hoặc cũng có thể nói, đây không phải là thiên địch, mà là một loại áp chế, một loại tồn tại cường đại thuộc cấp bậc trên, có thể tùy tiện đoạt lấy sinh mạng của gã. Cảm giác không cách nào hình dung này rất chuẩn xác, Hồ Diên Khánh hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. Gã chợt phát hiện, giờ khắc này, sợ hãi của gã, so với những lần trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Thậm chí, không chỉ gã có cảm giác như vậy, mà hai lão già Nguyên Anh trung kỳ đang chạy trốn kia cũng phải run rẩy. Một cỗ uy áp dường như đến từ thượng vị khoảnh khắc bao phủ tâm thần hai người bọn họ. Thân thể bọn họ run run, linh hồn bọn họ cũng run rẩy, nhân quả của bọn họ đang hiện ra, đây là cái gì? Chương 815, Hồ Diên Khánh chết. Hoảng sợ nhất, chính là lão già Nguyên Anh hậu kỳ, đã chui toàn bộ thân người vào trong cái khe. Rõ ràng lão đã tiến vào trong cái khe rồi, trong mắt lão, ác mộng Mạnh Hạo đã không ở trong cùng một thế giới với lão, nhưng cái loại linh hồn run rẩy này, lại mãnh liệt tới cực hạn. Giống như không thể chống cự đưa thân vào trong hàn hang, bị làn gió cực âm thổi quét toàn thân. Đây là cái gì? Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, khoảnh khắc nắm cần câu, thế giới trước mắt hắn trở nên không giống lúc trước, mất đi màu sắc, nhưng duy trì ở đỉnh đầu mỗi người, lại hiển lộ sắc thái cực kỳ mãnh liệt. Mạnh Hạo nhìn về phía Hồ Diên Khánh, ở đỉnh đầu gã, có mấy sợi tơ đủ màu rực rỡ, quấn vào nhau. Trong đó có một sợi tơ cực kỳ thô to, phát ra hào quang màu đỏ, hiển thị rõ ràng hơn hẳn những sợi tơ khác. Giờ phút này, thân thể Hồ Diên Khánh run rẩy mãnh liệt, ánh mắt của Mạnh Hạo khiến gã cảm thấy sợ hãi gấp ngàn lần lúc trước. Ánh mắt lần đầu tiên chỉ có uy hiếp, nhưng lúc này đây lại khiến Hồ Diên Khánh cảm giác linh hồn phát lạnh, cảm giác dường như toàn bộ sinh mạng, toàn bộ bí mật của mình đều hiển lộ rõ ràng trong ánh mắt của đối phương. Thậm chí chỉ cần một ý niệm trong đầu đối phương bản thân sẽ lập tức tử vong. Và lại, loại tử vong này, dường như không phải chỉ chết một cách tầm thường, mà là đáng sợ không cách nào hình dung. Dường như, chết vốn là đáng sợ, nhưng chết trong tay đối phương, đó là việc so với tử vong còn khủng bố và thê thảm hơn vô số lần. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía hai lão già Nguyên Anh Trung Kỳ, thì hai người này lập tức có được cảm giác giống hệt Hô Diên Khánh. Ở đỉnh đầu bọn họ, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy rất nhiều sợi tơ nhiều màu, và lại cũng có một sợi tơ thô to phát ra hào quang đỏ thẫm. Sợi tơ thô to này khiến hai mắt Mạnh Hạo hơi nheo lại, không thể tra. Những cái đó, chính là nhân quả tuyến. Khi thì thào, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía cái khe mà lão già Nguyên Anh Hậu Kỳ đã chui tọt vào. Giờ khắc này, ở vị trí cái khe biến mất, ánh mắt Mạnh Hạo dường như xuyên thấu màn trời, thấy được ở trong một mảnh hư vô, một lão già đang lạnh run. Đỉnh đầu người này, càng có nhiều sợi tơ hơn. Đáng tiếc, ta hiểu ra nhân quả, nhưng còn chưa làm được như Quý Thập Cửu, chặt đứt nhân quả. Tuy nhiên, Mạnh Hạo lắc lắc đầu, sau đó hai mắt lập tức trở nên bén nhọn, tay phải nâng lên, vung cái cần câu này về phía trước. Sợi dây câu lập tức bay ra, không có tốc độ, mà là trực tiếp lan tràn trong hư vô, hiện ra bên người lão già đang lạnh run kia. Lão già Nguyên Anh Hậu Kỳ đó dường như cảm thấy một chuyện gì khủng bố đến cực điểm, phát ra tiếng kêu thảm thiết mà người ngoài nghe không tới, chỉ có Mạnh Hạo có thể cảm nhận được. Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy sợi dây câu quấn quanh người lão già này, sau khi bản thân kéo một cái, ngay lập tức một nhúm hồn từ trên thân lão già này bị câu lên. Theo hồn rời khỏi, lão già Nguyên Anh trực tiếp héo rũ, thân thể tái nhợt, khí tuyệt bỏ mình. Mà một nhúm hồn kia, theo sợi dây câu trở về, trong phút chốc liền hiện ra trước mặt Mạnh Hạo, bị tay trái Mạnh Hạo nhẹ nhàng sờ một cái, hồn tán. Tại trong chớp mắt hồn tán, trong đầu Mạnh Hạo ầm một tiếng, hắn mơ hồ cảm thấy, bản thân dường như lại có cảm ngộ sâu hơn một chút đối với nhân quả, nhưng lại không nói một cách cụ thể được. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Hô Diên Khánh, khiến gã kêu thảm thiết và sợ hãi tới cực điểm. Cũng làm cho hai lão già Nguyên Anh Trung Kỳ khác, toàn thân run rẩy, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, một người trong đó, đã bị giọt máu tươi kia lập tức đuổi kịp. Nháy mắt khi va chạm, huyết này xuyên thấu qua, thân thể người này ầm ầm nổ bung, sụp đổ. Về phần người còn lại, tốc độ mặc dù mau, nhưng lại không nhanh bằng ma thương. Khi ma thương gào thét tới, lập tức xuyên thấu qua, màn xương đen bao phủ người này, vô số gương mặt mang theo sự hưng phấn, dữ tợn nhào tới. Trong tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều biến mất, ngay cả xương cốt cũng không thừa lại. Mọi chuyện nói thì chậm, nhưng trên thực tế, từ lúc ba người bắt đầu bỏ chạy, cho đến tận lúc toàn bộ tử vong, thì chỉ khoảng 10 cái hô hấp. Mạnh Hạo thu hồi cần câu, xoay người nhìn về phía Hô Diên Khánh. Bị tầm mắt Mạnh Hạo nhìn tới, Hô Diên Khánh lập tức run rẩy, thân thể không ngừng lui về phía sau. Tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, đáng tiếc, Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, đây là Nguyên Anh sơ kỳ yếu nhất mà hắn từng gặp. Nói đi, cha ngươi là ai? Vẻ mặt Mạnh Hạo như thường, hắn đã sớm vượt qua cái tuổi trẻ kích động, đương nhiên nhìn ra, người này có thể có nhiều hộ vệ như vậy, thân phận nhất định không tầm thường. Hơn nữa, sợi tơ màu đỏ trên đỉnh đầu những người này cũng nói lên rất nhiều điều. Và lại, người này lúc trước từng nói, cha gã tán thưởng trận pháp của lão già Nguyên Anh đại viên mãn kia. Lời nói đó là vô ý, là kiêu ngạo mà nói ra, nhưng với tâm trí của Mạnh Hạo, nhiều dấu vết như vậy, sao lại không nhìn ra manh mối gì? Hô Diên Khánh sửng sốt, câu hỏi của Mạnh Hạo chính là lời nói kế tiếp mà gã muốn lớn tiếng gào rú ra để kinh sợ Mạnh Hạo. Nhưng lại không ngờ rằng, Mạnh Hạo đã chủ động đặt câu hỏi trước. Ta, Hô Diên Khánh run rẩy, cảm thấy có chút không yên, nhưng vẫn hét lớn một tiếng. Phụ thân ta là Hô Diên Vân Minh, lão tổ trảm linh của Thiên Tòng Bộ trong Liên Minh Thiên Đình Mặc Thổ. Nếu như ngươi dám giết ta, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi tới từ trong cái này, cũng đéo cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi dám đả thương ta, ngươi chết chắc rồi. Hô Diên Khánh gào lên từng câu, mới có thể nói những lời này có thứ tự một chút. Đây vốn là những lời lúc trước gã định hô lên, chỉ là bị Mạnh Hạo chủ động đặt câu hỏi, làm rối loạn tiết tấu. Ta không có ý định giết ngươi, ngươi có thể đi rồi. Mạnh Hạo cười cười, chút việc nhỏ ấy, giết mấy lão già Nguyên Anh rồi thì thôi. Về phần tên này, Mạnh Hạo cũng không có thâm cừu đại hận gì với gã, không đáng để giết người. Hơn nữa, người này là con nối dòng của lão tổ Trảm Linh, trên người tất có chút pháp bảo bảo mệnh, nếu thật sự muốn giết, phiền toái không nói, còn chắc chắn bị phát hiện. Mạnh Hạo hiện giờ không phải là kẻ vừa bước vào tu chân giới, trong lòng hắn biết rõ, một khi Hô Diên Khánh này chết, vị Hô Diên lão tổ kia tất sẽ đuổi giết bản thân. Việc này mình có thể tránh, vừa hay ở nơi này, miễn cưỡng có thể tránh bị tìm ra. Một khi tìm ra, vì chút việc nhỏ ấy, ảnh hưởng tới an toàn của Kim Ô Bộ, Mạnh Hạo sẽ không làm. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn cho đám Ngô lão rời đi. Nhưng đối phương lại không biết phải trái, ỷ vào có cường nhân bảo hộ, cố ý ra tay, Mạnh Hạo liền trực tiếp chém chết chỗ dựa của Hồ Diên Khánh này, chỉ đến khi còn lại một mình, có lẽ đối phương mới có thể hoàn toàn bình tĩnh. Biết được, có vài người, không thể trêu chọc. Chương 816, Hồ Diên Khánh chết. 2. Mặt khác, cho dù là không giết người này, Mạnh Hạo cũng chắc chắn, người này sẽ không có oán khí đối với hắn. Bởi vì, gã đã bị hành vi lúc trước của mình, kinh sợ triệt để. Hơn nữa, Mạnh Hạo cũng lưu lại trên người Hồ Diên Khánh một tia thần thức, khi đối phương gặp mặt Hồ Diên Lão Tổ, sẽ giúp Hồ Diên Lão Tổ hiểu hết mọi việc. Có thể trở thành Lão Tổ Trảm Linh, tâm trí tuyệt không thể tầm thường. Mạnh Hạo có thể kết luận, vị Lão Tổ Trảm Linh kia chỉ biết trầm mặc, chứ không nổi giận. Ngươi không giết ta, Hồ Diên Khánh nghe vậy lại hơi sửng sốt, gã mơ hồ cảm thấy, đối phương dường như không phải là e ngại cha gã. Giờ phút này, gã nghĩ mãi mà không rõ, nhưng thân thể lại không chút do dự, lui về phía sau, cắn răng bay nhanh bỏ chạy, còn lấy ngọc giản ra, khẩn trương triệu tập người của Thiên Tòng Bộ ở phụ cận. Mạnh Hạo không quan tâm Hồ Diên Khánh rời đi, khoanh chân ngồi xuống, lại nhập định, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, chờ tới thời gian ước định đi ưu tiên cổ giới với Chỉ Hương. Cùng lúc đó, hắn cũng đang quan sát 7 tên Nguyên Anh trong cơ thể mình. Thời gian dần qua, một cái ý niệm to gan xuất hiện trong đầu hắn. Hiện giờ ta đã có 7 cái Nguyên Anh, thần thức đạt tới 9.999 trượng. 10.000 trượng là Trảm Linh. Như vậy, nếu ta có thể ngưng tụ ra Nguyên Anh thứ 8, thậm chí Nguyên Anh thứ 9. Lúc đó, thần thức của ta có thể đột phá, có thể so với Trảm Linh hay không? Có thể trợ giúp ta cảm ngộ Trảm Linh hay không? Mạnh Hạo nghĩ đến đó, liền hô hấp dồn dập, hai mắt hiện lên tinh mang, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không thực tế. Việc này còn cần cẩn thận cân nhắc, sau khi thử nghiệm mới có thể biết được khả thi hay không. Tuy nhiên nhất sắc nạp anh đan có chút ý tứ, dựa theo hiểu biết của ta về viên thuốc này, trong truyền thuyết rõ ràng là chỉ hữu hiệu một lần, nhưng đối với ta, hai lần cũng thành công. Việc này lúc trước hắn đã âm thầm suy tư, hiện giờ cũng có một chút đáp án. Dù sao nền tảng của hắn, cho dù thả ở thời kỳ thượng cổ, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngưng khí 13 tầng, hoàn mỹ trúc cơ 10 tòa đạo đài, hoàn mỹ kim đan đại viên mãn, từ nay về sau lại là ngũ hành quy nhất, nói là trước đó chưa từng có, cũng không sai biệt nhiều lắm. Mặt khác, nguyên nhân tam đại kỳ dược hiếm thấy, là vì thời cổ, người được nuốt nhiều thuốc không nhiều lắm. Và lại một viên nhất sắc nạp anh đan quả thật là nuốt 3 viên, thì viên tiếp theo cũng không có hiệu quả gì nhiều nữa, chỉ có thể nuốt vào càng nhiều, mới có thể hậu tích bạc phát. Cổ tu không có cách nào tiêu xài như vậy, cho rằng chỉ có một lần hữu hiệu cũng có thể hiểu được. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Mạnh Hạo như thoáng suy nghĩ, liên tiếp mấy ngày, Hồ Diên Khánh bỏ chạy không ngừng lại chút nào. Giờ phút này gã đã nhận được hồi đáp của tộc nhân Thiên Tòng Bộ, bọn họ cũng đang bay nhanh về phía gã, ước chừng một nén nhang sau sẽ đến. Đến lúc này, Hồ Diên Khánh mới thả ra được tảng đá lớn trong lòng, xác định là Mạnh Hạo thật sự muốn thả mình đi. Nghĩ đến sự khủng bố của Mạnh Hạo, gã cười khổ, trận sinh tử kinh tâm này khiến gã bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều. Nội tâm cũng có oán khí, nhưng vừa nghĩ tới Mạnh Hạo khủng bố, gã thở dài. Thôi, nói đi nói lại, quả thật cũng là do ta trêu chọc hắn trước. Hắn có thể thả ta đi, nhưng nếu ta còn như vậy, luôn luôn giết người bừa bãi, thì cho dù là phụ thân có thể báo thù cho ta, cũng có lợi ích gì nữa. Việc này coi như là kịch biến gặp một lần trong đời Hồ Diên Khánh ta. Về sau, ta không muốn như vậy nữa, ta muốn quật khởi. Trong mắt Hồ Diên Khánh hiện lên vẻ chấp nhất, gã đã quyết định, sau khi trở lại bộ lạc, lập tức bế quan, thay đổi thích cách kiêu căng càn quấy, phải liều lĩnh để cao tu vi. Cuối cùng không để cho bản thân gặp lại sợ hãi của mấy ngày trước nữa. Nhưng tại khoảnh khắc Hồ Diên Khánh thì thào quyết định, bỗng nhiên, phía sau gã truyền đến một tiếng cười lạnh. Hồ Diên Khánh biến sắc, chợt xoay người, liếc mắt nhìn phía sau thì thấy được, một thanh niên mặc áo đen. Sau khi nhìn thấy gương mặt thanh niên này và sát khí trong đôi mắt kia, Hồ Diên Khánh thất thanh hô lớn. Ngươi không phải nói buông tha cho ta rồi sao? Lời gã vừa mới nói xong, tay phải thanh niên áo đen lập tức bắt được cổ Hồ Diên Khánh, hung hăng bóp một cái. Răng rắc một tiếng, Hồ Diên Khánh mở to mắt, trong mắt hiện lên sự không cam lòng mãnh liệt, cũng có khó hiểu. Gã không hiểu, vì sao đối phương rõ ràng đã nói là không giết mình, nhưng hôm nay lại ra tay. Gã không hiểu, trên người mình có pháp bảo bảo mệnh của phụ thân cho, mà vì sao không có một cái nào tự động mở ra. Cho đến khi cặp mắt của gã ảm đạm, cho đến nháy mắt khi gã sắp chết, bỗng nhiên như hồi quang phản chiếu, trong giây lát, gã đã nhận ra, người trước mắt cùng tu sĩ khủng bố đã buông tha cho mình có sự khác nhau. Nhìn như tương tự, nhưng trên thực tế, còn có chút khác nhau. nhưng gã không nói ra được. Ầm một tiếng, thân thể gã trực tiếp sụp đổ, máu thịt văng khắp nơi. Thanh niên mặc áo đen khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một chút hồng quang, đang muốn ly khai, thì bỗng nhiên, biển tím phía dưới, bất chợt nhấc lên một cơn sóng ngập trời, một tiếng giống giận mơ hồ bỗng nhiên từ trong biển tím này, tiếng rít gào truyền khắp bát phương. Đáng chết, khoảng cách xa như vậy, hắn còn có thể phát hiện. Lúc trước hắn quả nhiên là đang hóa yêu, thanh niên biến sắc, hết hồn, thân thể khoảnh khắc biến mất. Nhưng tại nháy mắt gã biến mất, cách nơi đó 3 ngày lộ trình, trên mặt biển, Mạnh Hạo mang theo tức giận mãnh liệt, đang khoanh chân lập tức bay nhanh, lực lượng côn bằng trên người hắn gào thét, tốc độ cực nhanh, nhấc lên âm bạo liên tiếp, lao thẳng đến thanh niên mặc áo đen mà hắn đã khóa chặt. Ngươi dám hãm hại ta? Thanh âm của Mạnh Hạo như thể là từ trong biển tím truyền ra, như tiếng sấm sét cuồn cuộn nổ vang ngập trời, kinh thiên động địa, khiến cho sắc mặt thanh niên mặc áo đen kia liên tục biến đổi. Khi xoay người, thân thể gã hóa thành một luồng xám xịt, cứ một lúc lại biến mất, một lúc lại xuất hiện, gần như là liều mạng toàn lực, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Sớm biết rằng có thể bị hắn phát hiện, ta sẽ nhịn thêm một chút. Đáng chết, lãng phí cơ hội này rồi, lại còn bị hắn nhận ra sự hiện hữu của ta. Sắc mặt thanh niên đổi màu liên tục, cắn răng tăng thêm tốc độ. Gã chính là con rơi biến thành hình người kia. Mấy năm trước, gã bị Mạnh Hạo hóa yêu nhìn tới làm cho khiếp sợ, lập tức bỏ chạy trốn tránh. Nhưng sau đó lại phát hiện Mạnh Hạo dường như không có ý định nhìn tới, cũng không có ý muốn động tới gã, lúc này lại nổi lên tâm tư. Gã biết, dựa vào thực lực của mình, đối phó với Mạnh Hạo, cướp đoạt chân linh kiếm có chút khó khăn, cho nên đành mượn đao giết người. Vì vậy, mới có một màn giết chết Hồ Diên Khánh lúc trước. Chương 817, đuổi giết, tuy rằng bị hắn phát hiện, nhưng kế hoạch của ta cũng coi như thành công. Vị Hồ Diên lão tổ kia, giờ phút này có lẽ đã phát hiện ra. Hai mắt thanh niên áo đen chợt lóe, tốc độ nhanh hơn. Khi gã bỏ chạy, Mạnh Hạo với sắc mặt cực kỳ âm trầm, lực lượng côn bằng bùng nổ, vần quanh hắn, nhanh chóng hình thành âm bạo mạnh mẽ, rầm rầm lan về phía hắn đã khóa chặt. Hắn có thể khóa chặt thanh niên mặc áo đen là vì có biển tím, hơn nữa, cũng là do hắn đã ngưng tụ trên thân Hồ Diên Khánh kia một tia thần thức. Giờ phút này, hai thứ đó khóa chặt thanh niên áo đen kia, cho dù khoảng cách rất xa Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy tận mắt. Người này là ai? Vì sao bộ dáng lại tương tự ta như vậy? Và lại, cảm giác không giống như là giả dạng thành, mà gần giống như một phân thân. Sắc mặt Mạnh Hạo cực kỳ âm trầm, trong lúc gào thét đi tới, thì cẩn thận tập trung cảm thụ lực lượng của đối phương. Cũng chỉ qua một nén nhang, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút lại. Chính là nó, cho dù thanh niên áo đen đã cải biến rất nhiều, nhưng trên người gã vẫn tồn tại một dấu vết rất nhỏ. Dấu vết này là do Mạnh Hạo năm đó hạ xuống người gã không thể hủy diệt. Trong mắt Mạnh Hạo lóng lánh sát khí, tử vong của Hồ Diên Khánh, loại hãm hãi trắng trợn này rất khó giải thích rõ ràng, hết thảy đều phải xem sự lựa chọn của bản thân vị Hồ Diên lão tổ kia. Mạnh Hạo trầm mặc một chút, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán, không lo lắng chuyện Hồ Diên Khánh nữa, mà mang theo một tâm tràn đầy sát cơ, ngưng tụ toàn bộ lên thanh niên mặc áo đen kia. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, trong nháy mắt chính là vô tận. Tốc độ của thanh niên áo đen kia cũng rất nhanh, nhưng so với Mạnh Hạo, dường như vẫn còn kém một chút. Phải thay đổi kế hoạch, vùng đất Tây Mạc này không thể tiếp tục dừng lại. Cứ cho là hắn đã phát hiện là bị ta hãm hại thì đã làm sao, cho dù tốc độ hắn nhanh hơn nữa, cũng cần ít nhất một ngày mới có thể đuổi kịp. Mà một ngày sau, ta đã sớm không còn ở Tây Mạc. Thanh niên áo đen trong lúc bay nhanh thì đột nhiên ngừng lại, khóe miệng gợi lên cười lạnh. Lúc nhìn chung quanh, thì tay phải gã nâng lên, bấm đốt ngón tay, một lát sau hai mắt chợt lóe, thay đổi phương hướng mà đi. Chắc chắn là xung quanh đây rồi. Năm đó ta phát hiện cái khe kia có thể thông đến Thiên Hà Hải, cho dù là bây giờ có thay đổi, cũng sẽ không đổi nhiều lắm. Thân thể thanh niên áo đen nhoáng lên một cái, lập tức tìm kiếm bốn phía xung quanh. Sau thời gian hai nén hương, ánh mắt gã hiện lên sự vui mừng, thân thể tạm dừng giữa không trung, hai tay bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Ngay sau đó, hư vô phía trước gã trong giây lát nổi lên sóng gợn, khi tầng tầng sóng gợn tản ra, thì lộ ra một cái khe màu xám nhạt bên trong. Cái khe này rất bình thường, giống như bị phong ấn, cho dù là xuất hiện, cũng là nhấp nháy liên tục, dường như không quá ổn định. Đáng chết, không ngờ cái khe này lại sắp tiêu tan, không thể bước vào trong đó, cần một ít thời gian để củng cố. Trong vùng đất Tây Mạc này, theo trí nhớ của ta, có đến 3 cái khe truyền tống như thế này. Nhưng ngoại trừ cái trước mắt, thì cái gần nhất cũng cần 7 ngày lộ trình. Không còn kịp rồi, sắc mặt thanh niên áo đen biến đổi, sau đó cắn răng một cái. Gã nhận định, Mạnh Hạo không thể đuổi tới trong vòng một ngày, mà chữa trị cái khe này, gã chỉ cần 5 canh giờ. Khi hai mắt chớp động, thanh niên áo đen lập tức khoanh chân ngồi bên cạnh cái khe, mở miệng phun ra máu tươi. Máu này có màu lam, vô cùng kỳ dị, hai tay gã bấm niệm thần chú, lấy máu tươi làm dẫn, khắc lên cái khe trước mặt. Máu tươi này hóa thành một đạo lại đạo phù văn, từng cái dung nhập vào trong cái khe, bắt đầu chữa trị. Trên biển tím, Mạnh Hạo trong lúc bay nhanh lập tức nhận thấy thân thể đối phương tạm dừng, không khỏi nhíu mày. Đệ nhị mệnh, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hắn có thể cảm nhận được, ở xung quanh thanh niên mặc áo đen, dường như tồn tại một chút lực lượng truyền tống. Nếu không có gì bất ngờ, sở dĩ người này tạm dừng, là muốn triển khai trận pháp truyền tống. Trong cơ thể Mạnh Hạo, hai cái nguyên anh dung hợp, chiến lực tăng vọt, thân thể dũng mãnh. Hai lần chiến lực nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, giúp cho tốc độ của Mạnh Hạo cũng tăng gấp đôi so với lúc trước, đạt đến hai lần tốc độ cực hạn của nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Loại tốc độ này, phối hợp với gió của côn bằng, khiến cho tốc độ Mạnh Hạo trong chớp mắt chính là vô tận. Đệ tam mệnh, đệ tứ mệnh, đệ ngũ mệnh, Mạnh Hạo một đường bay nhanh, một đường nổ vang, khiến cho thiên địa chấn động. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn càng trở nên dũng mãnh, chiến lực của hắn cũng trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh cao. Ngũ hành quy nhất, khiến cho khoảng cách giữa Mạnh Hạo và thanh niên áo đen, vốn là gần 3 ngày lộ trình, trong phút chốc giảm bớt, biến thành 7 canh giờ. Nhưng như thế, với Mạnh Hạo còn chưa đủ, giờ phút này chỉ chênh lệch một khắc, cũng có thể để đối phương chạy mất. Trong mắt Mạnh Hạo lóng lánh hàn khí cùng sát khí, mở ra đệ lục mệnh. Âm một tiếng, toàn thân Mạnh Hạo chợt bành trướng, chiến lực 32 lần nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn nhanh chóng bùng nổ trên thân hắn, khiến cho tốc độ hắn cũng tiếp tục tăng lên gấp đôi. Phịch một tiếng, hư vô dường như cũng muốn vỡ vụn, tốc độ của Mạnh Hạo đã đạt tới mức độ khó có thể hình dung, trong chớp mắt đã xuất hiện ngoài mấy vạn trượng, rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 3 canh giờ. Còn có thể nhanh hơn, đệ thất mệnh, tay phải Mạnh Hạo vung lên, thất mệnh lập tức dung hợp, tiếng nổ vang quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc giống như tiên ma, chiến lực 64 lần nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, khiến cho tốc độ của hắn lại bạo tăng. Tốc độ của đệ thất mệnh đã tiếp cận rất gần với Trảm Linh. Với loại tốc độ cực hạn này, chỉ chưa tới một canh giờ, Mạnh Hạo dường như xuyên qua biển tím tây mạc, hiện ra tại chỗ thanh niên áo đen dừng lại. Gần như vào khoảnh khắc hắn tiến đến, thanh niên áo đen chữa trị cái khe truyền tống mới vừa vặn hoàn thành không đến hai thành. Trong giây lát, gã liền lập tức cảm nhận được, bốn phía chung quanh kéo đến một cơn gió to cuồn cuộn, biển tím phía dưới lại rít gào xoay tròn, sắc mặt thanh niên áo đen đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khoảnh khắc bao phủ toàn thân. Gã hết hồn, không kịp nhìn về phía sau, mà thân thể lại nháy mắt biến mất, bay nhanh về phía xa xa. Là ai đuổi tới, chẳng lẽ là vị Hô Diên lão tổ kia? Điều đó không có khả năng. Trước khi ta giết Hô Diên Khánh kia, đã dùng thủ pháp viễn cổ, hạn chế thời gian, hai ngày sau Hô Diên lão tổ kia mới có thể phát hiện mới đúng. Ngay tại lúc thanh niên áo đen tâm thần chấn động, sắc mặt không ngừng biến hóa, ở phía sau gã, một cơn gió to ngập trời cuốn đến, tốc độ cực nhanh, chốc chốc lại nổ vang thiên địa. Mà ở trong cơn gió kia, một bóng dáng cao lớn giống như thần ma, chợt hiển lộ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã hiện ra phía sau thanh niên mặc áo đen. Chương 818, ai làm ngư ông? Tại khoảnh khắc thanh niên mặc áo đen dựng tóc gáy, xoay người quay đầu nhìn lại, cặp mắt của gã liền co rút, trong con ngươi của gã, phản chiếu một gương mặt âm trầm, còn có một nắm tay không cách nào hình dung. Không có khả năng, sau khi nhìn rõ gương mặt Mạnh Hạo, thanh niên áo đen hoảng sợ, thất thanh hét lên. Tay phải Mạnh Hạo trực tiếp đánh vào bụng thanh niên áo đen. Một quyền đó, là vào lúc Mạnh Hạo mở ra đệ thất mệnh, chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn bùng nổ toàn diện, đánh vào trong cơ thể thanh niên áo đen. Tiếng nổ ngập trời, thanh niên áo đen phun ra máu tươi, thân thể chợt sụp đổ, bụng bị Mạnh Hạo đánh lên một quyền lập tức lõm xuống, máu thịt mơ hồ. Gã nhanh chóng bỏ chạy, tiếng nổ vang không ngừng, miệng liên tục tràn ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, mang theo biểu tình không thể tin nổi, không cách nào tin nổi. Gã lại nhận thấy được, trên người Mạnh Hạo này, có một cỗ khí tức khủng bố không cách nào hình dung, dường như có thể hủy thiên diệt địa, làm cho bản thân run rẩy hoảng sợ tới cực hạn. Em gái ngươi chứ không có khả năng, ngươi dám hãm hại ta. Khi thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, bóng dáng chợt lóe, khoảng khắc liền hiện ra trước người thanh niên áo đen, tay phải nâng lên, lại một quyền. Thanh niên áo đen gào rú thảm thiết, thân thể lại lần nữa không ngừng rút lui. Lúc này đây, bụng của gã đã nổ bung rồi, tiếp theo đó, nửa người dưới cũng nháy mắt nổ tung, máu thịt mơ hồ, hình như đã bị hủy diệt luôn rồi. Chỉ còn lại có nửa người trên, khi gã nhanh chóng rút lui, thì trên lưng gã, nháy mắt xé rách, mọc ra hai cái cánh rơi màu đen thật lớn, vỗ mạnh, mang theo gã nhanh chóng bỏ chạy. Muốn trốn, Sát khí mãnh liệt hiện lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn đã không tiếc tuổi thọ triển khai đệ thất mệnh, chính là để giết chết thanh niên áo đen trước mắt, do con rơi năm đó biến thành. Giờ phút này, một tiếng hừ lạnh, thanh âm như sấm sét truyền khắp bốn phía, lập tức khiến thân thể thanh niên áo đen chấn động mạnh, lại phun ra máu tươi. Trong sự hoảng sợ, Mạnh Hạo lại biến mất khỏi tầm mắt gã, khoảnh khắc khi gã còn đang chấn động tâm thần, Mạnh Hạo hiện ra phía sau gã, tay phải nâng lên, mạnh mẽ bắt một cái. Thanh niên áo đen không hề xoay người, mà nhanh chóng gấp cánh lại, trực tiếp ngăn cản tay Mạnh Hạo đang chộp tới. Mạnh Hạo sát khí tràn đầy, một phát liền bắt được cánh đối phương, hung hăng xé xuống. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai cánh thanh niên áo đen trực tiếp bị Mạnh Hạo kéo xuống, thanh niên áo đen lại phun máu tươi, lóe lên một cái. Khi hiện ra ở xa xa, thì gã đã không còn nửa người dưới, không có cánh, toàn thân chật vật, máu thịt mơ hồ. Hai mắt gã mang theo sự chấn động mãnh liệt, chẳng qua, trong mắt phải của gã, đã không còn hình ảnh của cỗ hài cốt kỳ dị kia. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy, điều đó không có khả năng. Sắc mặt thanh niên áo đen trắng bệch, trong lúc nói hai tay nâng lên không ngừng bấm niệm thần chú. Xung quanh gã lập tức xuất hiện một mảng lớn ảo ảnh trùng điệp hư ảo. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, ném đôi cánh trong tay xuống, mắt lạnh nhìn về phía thanh niên áo đen. Đồ ăn cây táo, rào cây sung, năm đó ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, cho ngươi có năng lực khôi phục. Hôm nay ngươi lại âm độc như thế. Khi Mạnh Hạo mở miệng, thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể nhìn rõ. Chỉ có thể nhìn thấy thân thể thanh niên áo đen ầm một tiếng, lại vỡ vụn, bay tản ra. Ở trước mặt Mạnh Hạo triển khai đệ thất mệnh, thanh niên mặc áo đen này, cho dù là vật thượng cổ, thì cũng không có chút lực phản kích. Nhưng cùng lúc lui ra, thân thể gã lại phịch một tiếng, phân giải ra. Hóa thành mấy ngàn con rơi màu đen, trong giây lát, tản ra bốn phía, một đám nhanh chóng bỏ chạy. Ý niệm muốn giết người này của Mạnh Hạo cực kỳ mãnh liệt, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bắt vào hư vô, ma thương lập tức xuất hiện. Mạnh Hạo nâng tay vỗ mạnh lên thanh ma thương này. Sau khi lực lượng tu vi ầm ầm dũng mãnh tiến vào, ma thương này trực tiếp nổ tung. Hóa thành một màn xương đen rộng lớn, nháy mắt khuếch tán. Vô số gương mặt dữ tợn trong đó lập tức rít gào tản ra, cắn nuốt về phía một đám con rơi màu đen kia. Trong khoảng thời gian ngắn, tại giữa không trung, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, mấy ngàn con rơi, chỉ còn lại có mấy trăm. Mấy trăm con rơi này rất nhanh ngưng tụ lại một chỗ, phịch một tiếng, một lần nữa hóa thành một hình. Nhưng cũng không phải là bộ dạng thanh niên mặc áo đen, mà là trở thành con rơi thật lớn màu đen ban đầu. Hai mắt con rơi này tràn đầy hoảng sợ, sau khi xuất hiện, thân thể chuẩn bị lui ra phía sau, nhưng Mạnh Hạo đã cất bước, khoảnh khắc liền hiện ra trước mặt con rơi này. Trong tiếng rít mãnh liệt và tuyệt vọng của con rơi này, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, nháy mắt đặt tại mi tâm con rơi. Chỉ ra, tiếng nổ vang lên, diệt tuyệt ý ngập trời kéo đen, giống như tầng tầng sóng gợn hủy diệt tất cả, quét ngang toàn thân con rơi màu đen. Tiếng nổ vang không ngừng, trong tiếng rít thảm thiết của con rơi màu đen này, thân thể nó sụp đổ, trực tiếp trở thành máu thịt, bắn ra bốn phía. Duy chỉ có đầu là coi như còn đầy đủ, bị Mạnh Hạo thu hồi. Cho đến khi nó hoàn toàn tử vong, bốn phía mới dần dần an tĩnh. Nhưng đồng thời khi con rơi màu đen ở đây tử vong, tại trong biển tím Tây Mạc, cách nơi này khoảng một năm lộ trình, phía bắc Tây Mạc, chỗ biển tím sâu nhất, ở đáy biển có một cỗ hài cốt. Hài cốt này khoanh chân ngồi đó, nửa người nửa thú. Chính là hài cốt có thanh mục kiếm thứ ba ở trong thánh địa ô thần năm đó, cũng là hài cốt bị mắt phải thanh niên áo đen hấp thu chân áp. Nhưng lúc này, hài cốt này rõ ràng có sự khác biệt với năm đó, phần lưng của nó, thế mà lại xuất hiện cánh rơi. Nó ngồi dưới đáy biển vốn vẫn không nhúc nhích, không có sức sống, chỉ có tử khí mênh mông đồng dạng với biển tím. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hai hốc mắt của hài cốt này trong giây lát xuất hiện hai luồng u mang. Theo u mang hiển lộ, trên người nó dường như nhiều thêm một luồng hoạt khí. Thân thể vang lên tiếng ken két, hoạt động cái cổ. Sau đó, khóe miệng héo rũ hiện lên một nụ cười lạnh. Tu sĩ hèn mọn, chút tâm cơ đó cũng đòi so với bản linh. Chỉ một kế kim thiền thoát xác, di hoa tiếp mộc, cũng đủ để đùa bỡn ngươi trong lòng bàn tay. Bất quá, hắn quả thật rất mạnh, nếu không phải ta có hai tầng chuẩn bị, cỗ thân thể kia tự có ý thức của bản thân, còn giống y như thật, cũng không biết bản tôn ở nơi nào, thì sợ là đã thật sự bị người này giết chết rồi. Tuy nhiên, như bây giờ cũng tốt. Hắn đã cho ta ngã xuống. Kế tiếp, ta có thể âm thần, nhìn hắn cùng với vị hô diên lão tổ kia tranh đấu. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ta, chính là ngư ông, hài cốt khàn khàn mở miệng, tươi cười càng thêm âm trầm. Chương 819, hô diên lão tổ, nhưng tại lúc hài cốt, hóa ra là con rơi màu đen chân chính, ở đây cười âm trầm, thì thì tại địa phương thanh niên áo đen bị giết chết, Mạnh Hạo nhíu mày. Việc này quá thuận lợi rồi, thuận lợi giống như nước chảy thành sông vậy, nhìn thì như không có gì, nhưng tu vi Mạnh Hạo cao thâm, cho nên hết thảy đều biến thành đơn giản. Nhưng Mạnh Hạo cảm giác có chút không thích hợp, giờ phút này, trong lúc trầm ngâm, hai mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe, tay phải nhấc lên, lấy cần câu quý ra ra. Khoảnh khắc hắn nắm lấy cần câu, hai mắt Mạnh Hạo lập tức lóe lên tia kỳ dị, mạnh mẽ nhìn quanh bốn phía. Bỗng nhiên, ở địa phương con rơi màu đen tử vong, chỗ máu thịt đang tiêu tan, hắn dừng một chút. Mạnh Hạo nhìn thấy, tại trên mảnh máu thịt này, tồn tại vô số nhân quả tuyến. Nhưng những nhân quả tuyến này, gần như tuyệt đại đa số đều kéo dài về một phương hướng. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, ngưng thần nhìn lại, theo nhân quả tuyến đó, ý thức của hắn dường như cũng có biến hóa. Trong tối tăm, theo nhân quả tuyến đó, hắn xuyên qua hư không, chìm vào biển tím, cho đến khi ở đáy biển tím xa xôi phương Bắc, thấy được cái hài cốt đang cười lạnh kia. Khoảnh khắc nhìn thấy hài cốt này, thì nó cũng nháy mắt biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Cùng lúc đó, ý thức của Mạnh Hạo và nhân quả tuyến biến mất, sau khi cả người hắn khôi phục lại, thì thu hồi cần câu, sắc mặt âm trầm tới cực hạn. Quả nhiên không thích hợp, Mạnh Hạo nhìn phương Bắc Tây Mạc, sát khí trong mắt trở nên mãnh liệt, chậm rãi mở miệng. Giờ phút này, ở đáy biển phương Bắc Tây Mạc, hai mắt con rơi màu đen chớp động ánh sáng âm u, đầu tiên là lộ ra một chút biểu tình hoảng sợ, sau đó là hồ nghi, tiếp đó chính là âm trầm. Không thể xem thường người này, như vậy mà cũng bị hắn phát hiện. Vừa rồi hắn là dùng phương pháp gì, thế nhưng lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Hài cốt trầm mặc một lúc, lập tức đứng dậy, chạy như bay đến mặt biển, trong phút chốc, liền lao ra khỏi biển. Thôi, nơi này không thể ở lâu, chỉ có thể đi Thiên Hà Hải tạm lánh. Mạnh Hạo này, quá mức quỷ dị, hài cốt nhoáng một cái, bay về phía xa xa, nhưng tại nháy mắt nó lao ra, cách mặt biển nơi này, khoảng 1 năm lộ trình, Mạnh Hạo thở sâu, thân thể trầm xuống, trực tiếp chìm vào trong biển tím. Khi khoanh chân ngồi ở chỗ sâu trong đáy biển, hai mắt hắn hiện lên sát cơ mãnh liệt. Khoảng cách quá xa, nhưng ta vẫn có biện pháp giết ngươi. Mạnh Hạo bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, khoảnh khắc hai mắt khép kín, ý thức của hắn trong giây lát tản ra, một lần nữa dung hợp với biển tím này. Đây là do Mạnh Hạo đã từng hóa yêu, giờ phút này hắn lại hóa thân thành biển tím, tuy nhiên sẽ không mất đi ý thức, bởi vì giờ khắc này, bản thân hắn đã sớm thức tỉnh. Nhưng cũng bởi vì thế mà không thể triển khai uy lực chân chính của biển tím. Gần như tại nháy mắt ý thức Mạnh Hạo dung hợp cùng biển tím, toàn bộ biển tím Tây Mạc lập tức nổi lên sóng lớn cuồn cuộn ngập trời, như có tiếng rít gào nổ vang. Phương Bắc Tây Mạc, cách nơi này 1 năm lộ trình, hài cốt kia đang bay nhanh, thân thể dần dần xuất hiện máu thịt, bỗng nhiên, biển tím phía dưới nó lập tức rít gào, nhấc lên lốc xoáy. Cảnh tượng này khiến hài cốt biến sắc, ngay tại khoảnh khắc sắc mặt nó biến hóa, trong lốc xoáy trên mặt biển này, rõ ràng có một thanh âm trầm thấp chợt truyền ra, quanh quẩn bát phương. Dám hãm hại Mạnh Mỗ, mà không phải trả giá thật nhiều. Việc này sao có thể? Thanh âm truyền ra, lập tức hóa thành sấm sét kinh thiên, khiến sắc mặt hài cốt này hoàn toàn đại biến, hít sâu một hơi, thân thể dừng lại giữa không trung một chút, liền gào thét bay về phía xa. Đồng thời tại khi nó bay nhanh, toàn bộ biển tím quay cuồng, tại mặt biển phương Bắc Tây Mạc, ngưng tụ vô số nước biển, từ đáy biển vươn ra một bàn tay lớn. Bàn tay này lao nhanh vào giữa không trung, nhanh chóng lao về hài cốt phía trước, túm một cái. Ngay tại nháy mắt khi đụng chạm với hài cốt này, nó bỗng nhiên mở miệng, hô lên một từ ngữ phức tạp khó đọc. Khoảnh khắc khi từ đó xuất hiện, một cỗ lực lượng dường như không thuộc về thế giới này, tràn đầy khí tức năm tháng tang thương, giống như lực lượng viễn cổ, chợt xuất hiện. Khi từ ngữ xuất hiện, cỗ lực lượng quỷ dị kia giáng lâm, trực tiếp khiến bốn phía hài cốt nhấc lên sóng gợn. Trong sóng gợn thế nhưng lại phản chiếu ra một thế giới viễn cổ, không biết là bao nhiêu năm trước. Thế giới mơ hồ này, đột nhiên nổ vang, bàn tay biển tím lập tức sụp đổ, nhưng khí tức của hài cốt kia cũng hư nhược đi một chút. Nó không chút do dự, triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh, nhưng ngay sau đó, trong biển tím lại có 7-8 cái tay đồng thời xuất hiện, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, chộp thẳng tới hài cốt này. Tiếng nổ vang quanh quẩn trời cao biển rộng, tại trong tiếng nổ vang, hài cốt phun ra khí tức sinh mạng, vẻ mặt biến hóa, mang theo sự hoảng sợ, hai tay bấm niệm thần chú. Lập tức có từng trận thuật pháp mà Mạnh Hạo chưa bao giờ thấy qua, khoảnh khắc lao ra. Những thuật pháp này đều là một đám phù văn cổ quái. Từng cái phù văn dường như đều có thể tạo ra một loại lực lượng đặc thù, khiến cho bàn tay biển tím, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà lại không có biện pháp ngăn cản. Cho đến khi trong biển tím, có tiếng hừ lạnh của Mạnh Hạo truyền ra, khi hài cốt do con rơi màu đen biến thành kia đã rất suy yếu bỏ chạy, thì một cái gương mặt thật lớn nhô lên khỏi mặt biển. Gương mặt này chính là Mạnh Hạo. Giờ khắc này, khi bản thể của Mạnh Hạo chìm vào đáy biển, ý thức hóa thân thành biển tím, chiến một trận với hài cốt kia một trận, thì ở Mặc Thổ, trong sơn môn của Thiên Tòng Bộ, tại trên một thung lũng nở đầy hoa đào, đột nhiên có một tiếng nổ vang kinh thiên. Bên trong thung lũng, chim hót líu lo, giống như tiên cảnh, trong đó có một đình nghỉ mát, trong đình có hai nam tử trung niên, một người ngồi, một người đứng. Hai người này, một mặc áo đen, một mặc áo trắng, nhưng thoạt nhìn, bộ dáng của bọn họ lại giống nhau như đúc. Trung niên áo bào trắng khoanh chân ngồi xuống, không hề nhúc nhích, dường như ý thức trên thế gian này của lão đã lâm vào vĩnh hằng. Trừ phi là Thiên Tòng Bộ xảy ra đại sự long trời lở đất, bằng không, lão sẽ không thức tỉnh. Toàn tâm đắm chìm trong bế quan tu hành, dùng rất nhiều năm tháng để củng cố hao tổn của bản thân, do năm đó lão chém xuống đao thứ nhất. Ngày bình thường, những chuyện khác là phân thần của lão phụ trách. Phân thần của lão chính là người đứng trước mặt, mặc áo đen bây giờ. Giờ phút này, trung niên áo đen sắc mặt cực kỳ âm trầm, cúi đầu nhìn một miếng ngọc giản vỡ nát trong lòng bàn tay, trong mắt dần dần lộ ra một cỗ bi thương, theo sau đó chính là một cỗ ác khí ngập trời. Dám giết chết con trai độc nhất của ta, cho dù nó làm việc có chút tự đại, cho dù rất nhiều chuyện nó xử sự sai, nhưng nó là con trai của Hồ Diên Vân Minh ta, cho dù nó như thế nào, người bên ngoài cũng không có tư cách để giáo huấn, càng không thể đi giết nó.